Chào các bạn, chúng ta lại đến phần tiếp theo của Hoàng gia xuống tự nhé. Lục Đình Lam đang cùng với cả tỷ tỷ chơi đùa với đệ đệ, tiểu tử kia vẫn chưa có tới một tháng, bị bọc trong tã lót màu đỏ, ngũ quan đã hơi phát triển, không giống với cả lúc vừa mới sinh ra, mặt nhăn giống như là một con khỉ da hồng. Tiểu tử tham ăn, giỏi ngủ, hết sức khỏe mạnh, hai tỷ muội đều thích đến vô cùng. Nghe nói tổ phụ ban thưởng tên cho tiểu tử, Lục Đình Lam vui mừng mặt nói, từ nay về sau, người chính là Vinh Ca Nhi rồi. Tiểu tử làm sao mà nghe hiểu được, hừ hừ một tiếng phun ra bong bóng, trường mình lại tiếp tục ngủ. Lục Đình Lam thấy vậy, tâm cũng mềm nhũn, không nhịn được mà dùng ngón tay đâm gương mặt non như là đậu hũ của tiểu tử, miệng lại kêu, Vinh Ca Nhi, Vinh Ca Nhi, Vinh Ca Nhi, bị người quấy rầy mộng đẹp, hơi tỉnh lại, hết sức không nể mặt mà oa oa khóc lớn. Kỳ thị nhịn không được mà oán giận nói, Bảo Nhi, sao mà ngươi lại làm cho đệ đệ khóc rồi? Lục Đình Lam chù mờ mà nói, ai mà biết, hắn lại thích khóc đến như vậy à, đúng là quỷ thích khóc. Nàng thật sự là không phải cố ý. Lục Thanh Nhàn thuần thục mở tã lót của Vinh Ca Nhi, sau đó là nói với Kỳ Thị, không trách Bảo Nhi, là Vinh Ca Nhi đi vệ sinh. Vừa nói xong, liền gọi bà vú của Vinh Ca Nhi cùng đi ra sau vách ngăn lụa đổi lại tã lót cho Vinh Ca Nhi. Kỳ Thị có một chút áy náy mà nhìn Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam có thói quen đánh rắn tùy côn, ủy ủy khuất khuất mà nói với cả Kỳ Thị, mẫu thân có Vinh Ca Nhi rồi thì không thương Bảo Nhi nữa. Lục Văn Đình đang uống trà, nghe lời này của muội muội, suýt một chút nữa phun ra một ngụm nước. Muội muội của hắn là người hung tàn đến cỡ nào, không ai rõ ràng hơn hắn. Nàng cũng chỉ là sắm vai tiểu cô nương nũng nịu trước mặt cậu phụ thân mẫu thân mà thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bọn họ đều bị bộ dáng này của nàng lừa. Lục Đình Lam vốn là hài tử nhỏ nhất ở trong nhà, lúc bấy giờ không có Vinh Ca Nhi, ca ca tỷ tỷ thì nhường nàng, lực chú ý của người nhà đều ở trên người của nàng. Tiểu công cử điển hình. Hiện giờ đã có Vinh Ca Nhi, không thể không nói, địa vị quả thực là đã có hơi hạ thấp. Kỳ Thị nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, trong lòng hết sức áy náy, kéo nàng vào trong ngực, trấn an mà nói, Bảo Nhi, nói bậy bạ cái gì đó, mẫu thân là thương Bảo Nhi nhất. Lục Đình Lam ở trong ngực của Kỳ Thị mà chà chà, đôi mắt to ngây thơ chớp chớp, thật ư, vệ nương, người thương Bảo Nhi nhiều hơn hay là thương Vinh Ca Nhi nhiều hơn? Kỳ Thị cười, cả hai mẫu thân đều thương, đều giống nhau. Cái này làm sao mà so sánh được? Hai cha con Lục Thần và Lục Văn Đình liếc nhìn nhau một cái, đều tỏ vẻ hết sức bất đắc dĩ với cả đôi mẫu nữ dính như là cháu này. Thi hội xong, còn chưa có hoàn toàn xong xuôi, còn có một cuộc thi càng quan trọng hơn, đó chính là thi đình, do hoàng đế tự mình chủ trì ở Điện Bảo Hòa. Thi đình xong, sắp xếp thứ hạng thì mới là thứ hạng tiến sĩ cuối cùng. Tiến sĩ nhất giáp, mọi người thường nghe nhiều nhất chính là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Thi đình năm nay cử hành vào ngày 21 tháng 4. Vinh Ca Nhi được 2 tháng, trắng trắng mập mập, khỏe mạnh kháu khỉnh, đúng là thời điểm thích nhất. Tâm tình của Lục Thần khoan khoái, hơn nữa thi đình cũng sẽ không bị rơi bảng, bởi vậy thì hết sức thỏa lòng. Thi đình xong, lúc xếp thứ hạng, hoàng đế nghe nói hắn là nhi tử của lão Trường Hưng hầu, thấy gia đình công hầu cũng có thể nuôi dưỡng ra một tiến sĩ ủy bác, không khỏi rất là tán thưởng. Lúc ấy đại tề lập quốc đã được là 100 năm, cuộc sống của nhân dân giàu có ăn nhạc, đời sống xã hội xa xỉ dần lên, thiếu gia Trầm Anh thế tộc ăn chơi chắc tán rất nhiều, đem cả kinh thành quấy nhiễu trường khi đến mụ mịt hết sức đau đầu. Đối với mấy công thần này, hoàng đế cũng không tiện xuống tay quá nặng, đang không có biện pháp nào tốt. Thấy Lục Thần ở trong lòng liền vui mừng, trong lòng nảy ra một kế, định tạo nên một kiểu mẫu cho đám công tử bột này, vì vậy mà vùng đại bột lên, đặc cách cho Lục Thần làm đệ nhất nhị giáp danh truyền nư. Nếu không phải là hoàng thượng cảm thấy không tiện phá hỏng quy tắc quá nhiều, thì dựa vào tướng mạo của Lục Thần, thật muốn cho hắn làm thoáng hoa kìa. Lục Thần biết trình độ của bản thân không được ở trong tam giác tiến sĩ là cũng không tiện rồi, nào dám mộng tưởng có tứ hạng cao đến như vậy à. Một khối bánh từ trên trời rơi xuống nện vào đầu của hắn, hắn cũng hơi mơ hồ. Chờ hắn ở trên kim điện mơ mơ màng màng tạ ơn hoàng ân, trở về hậu phủ thì mới phản ứng, cái này chẳng những là Trường Hưng hậu phủ mà toàn bộ giới hôn quý của kinh thành cũng đều xôi trào. Giới hôn quý có tiến sĩ cũng là chuyện đã 10 năm không thấy, huống chi là đệ nhất nhị giáp danh truyền lưu, đây là vinh quang lớn đến cỡ nào. Huống hồ truyền lưu này còn có một chỗ tốt, đó chính là không cần tham gia vào cuộc thi, trực tiếp có tư cách là thứ cát sĩ. Dựa theo quy củ của đại tề, không tiến sĩ không vào hạn lâm, không hạn lâm không vào nội các, thì đậu thứ cát sĩ là có thể ở tại hạn lâm viện nhậm chức, tương lai liền có cơ hội nhòm ngó đến chức quan văn hàm cao nhất của quốc triều, nội các, đại học sĩ. Đây cũng là con đường mơ ước của mỗi người đọc sách, cho nên nhóm Hàn Lâm của Hàn Lâm Viện kia mặc dù là khắc khổ nhưng mà lại cực kỳ thanh quý, được một số người xưng là chữ tướng, lục thần trở thành thứ ca sĩ, sau lưng của hắn lại có hậu phụ làm chỗ dựa, so với người đọc sách bình thường thì càng có cơ hội mà nhập các hơn, nhất thời trở thành bánh trái thơm ngon, cánh cửa của trường Hưng hậu phụ cũng đã đều bị đạp hỏng. Lục Tinh Lam cũng không khỏi than thở vận khí cứt chó của phụ thân nhà mình, bằng thủ đoạn của phụ thân nhập các đại khái là không có hy vọng gì, dù sao tương lai đại bá phụ cũng phải nhập các, một nhà cũng không thể xuất hiện hai vị các thần. Nhưng mà đã có xuất thân là đệ nhất nhị giáp danh truyền lưu như vậy, con đường tiến chức tương lai của phụ thân đại khái sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Hậu phụ lại sắp xếp đại yến tiệc thêm một lần nữa, khách nhân tới lần này còn nhiều hơn lần mà lục thần đậu cử nhân, quy cách còn cao hơn một bậc. Kỳ thị mới ra tháng cũng không có bao lâu, bởi vì ở trong tháng nuôi dưỡng tốt, cả người có vẻ đế đạo lên một chút, cộng thêm gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái, mặt đỏ bừng, khí sắc có vẻ đặc biệt tươi tốt. Giờ phút này nàng đang mang theo hai nữ nhi chào hỏi khách hứa, hôm nay tới cơ hồ đều là phu nhân của quan lại. Kỳ thị không dám chậm chế, thức tỉnh tinh thần đến 10 phần. Đúng lúc này cảnh mà lại đi tới bên người của nàng nói một câu: phu nhân, tam công chúa tới. Kỳ thị lắp bắp kinh hãi, sao nàng lại tới? Không kịp nghĩ nhiều liền mang theo Lục Thanh Lam vội vã ra đón. Đến nhị môn liền nhìn thấy một tiểu cô nương mặc bối tử màu hồng nhạt, thêu hồ điệp, đeo trang sức hoa, trải xong thủy kế, đang không kiên nhẫn mà đợi. Trông thấy Lục Thanh Lam thì lập tức vui vẻ mà kêu lên: Bảo Nhi, ta ở đây. Lục Thanh Lam méo miệng, nha đầu này vẫn không đổi tật xấu gạo to. Phía sau của nàng mang theo một đại đội cung nữ thái giám, dàn trận lớn lên như vậy, ai không nhìn thấy nàng à? Không đợi nàng kịp phản ứng lại thì tam công chúa đã chạy tới ôm cổ của Lục Thanh Lam mà nói: ta cứ tưởng rằng người đã chết rồi đấy Bảo Nhi. Lục Thanh Lam đã gần mấy tháng không có tiến cung, nàng còn thấy lạ đây, sao mà tam công chúa có thể nhịn được không gọi cho nàng tiến cung vậy? Đang nói thì tam công chúa bỗng nhiên bưng kín cái miệng nhỏ, vẻ mặt xấu hổ, chẳng qua là Lục Thanh Lam cũng đã nhìn thấy rồi, phốc cười ra cố ý mà nói: tam công chúa, răng của ngươi làm sao vậy? Thì ra là tam công chúa thay răng, đại khái là cảm thấy xấu hổ cho nên hơn 2 tháng vừa rồi mới không có gọi nàng tiến cung. Tam công chúa oán hận cha cha chân mà nói: ta biết ngay mà, ta biết ngay, cái tên vô lại nhà ngươi nhất định sẽ chê cười ta. Lục Thanh Lam liền nhịn không được mà cười: tốt rồi, tốt rồi, tiểu hoại tử thay răng đều là bình thường, rất nhanh là có thể mọc ra, ta không chê cười ngươi là được. Lôi kéo tam công chúa nói: đây là nương của ta, đây là tỷ tỷ của ta, lần lượt giới thiệu cho nàng. Kỳ thị đã từng gặp tam công chúa, Lục Thanh Nhàn vẫn là lần đầu gặp. Tam công chúa nể mặt Lục Thanh Lam cũng là khách khí với cả hai người: bá mẫu, tỷ tỷ, thanh âm rất ngọt ngào. Lục Thanh Lam đang muốn dẫn người đi vào chỉ nghe thấy mấy tiếng ho khan, tiểu cô nương nhìn lại ngẩng đầu lên nhìn thấy một thiếu niên dáng người cao cao mì mục như vẽ đứng ở phía sau của tam công chúa. Lục Thanh Lam lắp bắp kinh hãi: vị này sao mà cũng tới đây vậy? Chính là cựu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác. Hôm nay Tiêu Thiệu Giác mặc một thân cẩm bào hoa hồ, hoa văn đám mây màu xanh ngọc, eo buộc đai lưng kim ngọc, chân mang giày gấm màu đen thêu đám mây tơ vàng. Dưới kim quan, một khuôn mặt tuấn mỹ nhỏ nhã chẳng như là quan ngọc. Nửa năm nay hắn cao lên ít nhất là một cái đầu. Thiếu niên gầy cao cao, mặt mày như vẽ, bộ dáng cực kỳ tuấn lãng, đứng ở đó như là một bức họa mỹ lệ. Lục Thanh Lam vội vàng tiến lên: cửu, cửu điện hạ, sao người cũng tới vậy? Một đoạn thời gian không gặp, mấy chữ cửu ca ca này cũng không kêu ra được nữa. Tiêu Thiệu Giác nghe xưng hô của nàng, sắc mặt liền tối sầm, chỉ tam công chúa. Tam công chúa gật đầu thay hắn nói chuyện: ý của cửu ca là hắn đi cùng với ta tới. Lục Thanh Lam có một chút kỳ quái, hôm nay người này đã bị làm sao vậy, ngay cả nói một câu cũng là lười, vậy thì hắn còn tới xem náo nhiệt làm cái gì? Ánh mắt của Tiêu Thiệu Giác dừng ở trên người của Lục Thanh Lam. Hôm nay bởi vì là ngày lành của phụ thân của nàng, tiểu cô nương mặc áo nhỏ màu đỏ thêu hoa hộ điệp chạy xong nhà kế, trên cổ mang khóa trường mệnh vàng ròng, trên cổ tay mang một chuỗi vòng hoa tay ngọc bích, phía ở trên búi tóc gắn hai cái trúc bạc, đi đường không ngừng vang lên đinh đinh đàng đàng. Tiểu cô nương vóc sáng cũng đã cao lên rồi, thoạt nhìn cũng không mập như là khi còn bé, làn da của nàng vô cùng trắng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Tiểu cô nương cười khẽ, hoạt bát xinh đẹp, giống như là một chú chim nhỏ vui sướng. Tiêu Thiệu Giác không tự chủ mà nhìn nhiều thêm hai mắt. Hôm nay hắn mới phát hiện ra Thì ra tiểu cô nương xinh đẹp có thể làm cho người khác ưa thích đến như vậy. Ở bên này, Kỳ Thị và Lục Thanh Nhàn cũng đi lên làm lễ chào hỏi, cửu hoàng tử cũng gật đầu không nói lời nào. Lục Thanh Lam lại càng nghi ngờ, nghĩ không ra mà cũng không có muốn nghĩ, dù sao thì người này cũng không phải là một người nàng có thể nhìn thấu, liền không để ý tới Tiêu Thiểu Giác nữa, chỉ lúc kéo Tam công chúa đi vào bên trong. Tam công chúa vừa đi vừa kêu to, Bảo Nhi, đệ đệ của ngươi ở đâu, mau mang ta đi xem một chút. Lục Thanh Lam ở trước mặt của nàng khoe khoang không chỉ một lần về bảo bối đệ đệ kia của nàng, nghe đến mức lỗ tai đều sắp dài thành hai cái kén rồi, cho nên vừa vào cửa đã muốn lại đi thăm Vinga Nhi. Kỳ Thị phái Cảnh Mama mang hai tiểu cô nương đi Thúy Phong Uyển. Tiêu Thiểu Giác thấy hai tiểu cô nương đã đi rồi thì đi theo một cách rất tự nhiên. Kỳ Thị cảm thấy Tiêu Thiểu Giác là một chàng trai, đi vào như vậy có một chút không ổn, nhưng mà lại không dám ngăn cản, do dự một chút, rốt cuộc không nói cái gì. Lục Đinh Lam lôi kéo Tam công chúa, kéo ra một chút khoảng cách với cả Tiêu Thiểu Giác, sau đó là giảm thấp âm thanh mà nói, Tam công chúa, sao mà cửu điện hạ không chịu nói lời nào vậy? Tam công chúa quay đầu lại, trộm nhìn cửu hoàng tử một cái, liền nói khẽ, ta cũng không dám nói. Lục Thanh Lam thấy bọn họ thần bí đến như vậy thì càng lại tò mò hơn. Còn chưa có vào cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của Vinga Nhi. Tính tình của Tam công chúa liền nóng nảy, lật đật chạy đi vào, liền thấy một cái nại oa, em bé còn bú sữa, trắng trắng mập mập nằm ở trên nhuyễn tháp ở trong phòng, mặc áo lụa tơ tầm màu đỏ chót, hai bàn chân nhỏ để trần, một đôi mắt to ướt sũng. Nghe thấy âm thanh liền ngừng cái đầu ra nhìn ở phía cổ cánh cửa. Tam công chúa vừa tán thưởng lại là kinh ngạc mà oa lên một tiếng mà kêu, Bảo Nhi, đây chính là đệ đệ của ngươi sao? Lục Tinh Lam cũng đi vào phòng nói với cả Tam công chúa, đây là đệ đệ của ta, Vinga Nhi, thế nào, đệ đệ của ta đáng yêu chứ? Lục Tinh Lam nói xong ngồi xuống bên cạnh của Vinga, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Con người của Vinga Nhi chuyển đi lòng vòng nhìn về phía của tỷ tỷ, toét ra cái miệng nhỏ nhắn mà cười cười. Tam công chúa ngồi xuống bên người của Lục Thanh Lam, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy hài tử nhỏ nhỏ đến như vậy, cánh tay bắp chân nhỏ đều là khớp xương, nàng cũng muốn đưa tay sờ sờ Vinga Nhi giống như là Lục Thanh Lam, nhưng mà nhất thời nhát gan phơn ra lại không có dám hạ xuống. Lục Thanh Lam cười mà cổ vũ nàng, không có chuyện gì đâu, chỉ cần ngươi điểm nhẹ thì Vinga Nhi sẽ không có khóc. Cầm lấy để tay của Tam công chúa để trên mặt non nớt của nại oa, Tam công chúa vui vẻ hỏng mất, sợ hãi mà than, da của Vinga Nhi thật là chân nhắn, thật là mềm a. Tiểu nại oa bị nàng sờ đến rất vui vẻ, chân ngắn đạp đạp thổi ra bọt sữa. Đừng nói là Tam công chúa, ngay cả Tiêu Thiểu Giác đi theo ở phía sau cũng đều nhìn đến choáng váng. Tiêu Thiểu Giác cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hài tử nào nhỏ đến như vậy, chỉ cảm thấy hắn nhỏ nhỏ yếu ớt như là một cục, nhìn thấy tâm liền mềm mại. Tam công chúa hoảng sợ mà nói, mau nhìn, hắn lại thả bong bóng, ôi chao. Lục Thanh Lam cũng thật sự tự hào mà nói, thế nào, đệ đệ của ta lợi hại không? Dường như là thả bong bóng kia chính là nàng. Hai tiểu cô nương ngạc nhiên ở đây nghiên cứu nửa ngày, bà vú của Vinga Nhi đứng ở một bên, nhìn thấy hai tiểu nha đầu níu díu, đồng ngôn đồng ngữ trên mặt lộ ra nụ cười. Tiêu Thiểu Giác đi sau phía sau của hai người đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại không có người nào để ý đến hắn. Hoàng tử điện hạ hơi bất mãn, kéo một cái ghế tới tự mình ngồi ở chỗ đó. Đúng vào lúc này, từ ngoài cửa sổ một con chim anh vũ ở trên đầu mọc một cái mào xinh đẹp, vỗ cánh vành vạch mà bay vào, đậu ở trên một cây sạc ngang. Lục Thanh Nam đã đặc biệt chuẩn bị cho nó, dùng ánh mắt tò mò nhìn những người không quen biết ở trong phòng. Đây chính là vẹt đầu phượng tiểu cửu mà Lục Thanh Lam nuôi. Lúc trước Tiêu Thiểu Giác buộc Lục Thanh Lam đổi tên cho con chim này, Lục Thanh Lam ngoài miệng là đáp ứng, căn bản là không có sửa, vẫn cứ kêu nó là tiểu cửu, tiểu cửu. Hiện giờ chim non sớm đã trưởng thành rất uy vũ. Lục Thanh Lam bởi vì kiếp trước đã từng nuôi loại chim này liền rất biết tính tình của nó, sau này thì dứt khoát thả ra khỏi lồng tre. Ở chỗ này ăn ngon chơi vui, con chim này cũng không có bay đi, rất là thần kỳ. Tiểu cửu vừa tiến đến liền hấp dẫn ánh mắt của Tam công chúa. Trong mắt của tiểu cô nương lóe lên tò mò mà hỏi, đây chính là chim anh vú mà ngươi nuôi ư? Lục Thanh Lam không có nói gì, chim anh vú này vẫn là dùng danh nghĩa của Tam công chúa đưa tới. Hiện tại tiểu cô nương lại hoàn toàn không biết gì cả, nàng nhẹ gật đầu đáp lại một câu ậm ờ. Chim anh vú kia nghiêng đầu nhìn qua Tam công chúa một chút, bỗng nhiên tuôn ra một câu, ngươi là ai? Chim anh vú này thông minh, trải qua hơn một năm dạy bảo, tiểu cửu đã biết nó rất nhiều câu rồi. Trong cung Tam công chúa cũng đã từng thấy chim anh vũ, cũng có chim anh vũ biết nói chuyện, nhưng mà lại không có con nào thông minh như là tiểu cửu. Ánh mắt của Tam công chúa lộ ra thần sắc vô cùng hâm mộ. Bảo Nhi, chim anh vũ này của ngươi thật là lợi hại. Lục Thanh Lam tự nhiên là khoe khoang, hướng về phía chim anh vũ huyên sáo một tiếng. Tiểu cửu liền đột nhiên bay đến trên bả vai của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam dùng tay sờ sờ vào mào ở trên đầu của nó. Tiểu cửu cũng không sợ, cũng không có bay đi. Tam công chúa quả thực là xem đến ngây người. Lục Thanh Lam dạy nó: Tam công chúa, Tam công chúa. Lúc trước Nguyễn An đã dạy câu này, cho nên tiểu cửu biết nói, liền phẩy phẩy cánh, hô hào mà theo. Tam công chúa, Tam công chúa. Âm thanh của chim anh vũ có một chút máy móc, nhưng mà Tam công chúa vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Nàng học bộ dáng của Lục Thanh Lam, sờ mào xinh đẹp ở trên đầu của chim anh vũ. Vậy mà tiểu cửu không quen với người lạ, vỗ cánh phành phạch lập tức bay lên, làm cho Tam công chúa hoảng sợ. Lục Thanh Lam cười ha ha, tiểu tử ở trên giường nhìn thấy tỉ tỉ cười, cũng tét cái miệng nhỏ nhắn chưa mọc răng ra mà nở nụ cười, nước miếng cũng chảy ra, bảo vối vội vàng cầm khăn lau cho tiểu tử. Ở bên này, chim anh vũ ở trong phòng bay một vòng, nhìn thấy ở trong phòng, ngoại trừ Tam công chúa còn nhiều thêm một người cao gầy, thiếu niên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, liền dừng ở trên một cây cột, ở trên cao nhìn xuống tiểu thiệu giác. Chim anh vũ mở miệng mà hỏi, ngươi là ai? Tiểu thiểu giác nhìn bộ dạng của chim anh vũ kia cáo mượn oai hùng, làm sao mà chấp nhặt với cả một con súc sinh lắm lông, căn bản là không để ý tiếng nó. Chim anh vũ cũng là không có bỏ qua, lại mê móc mà hỏi một câu, người là ai? Đúng lúc này, Nguyễn An vội vội vàng vàng chạy vào. Kể từ khi Lục Thanh Lam để cho hắn nuôi thả chim anh vũ, Nguyễn An liền mệt mỏi, cào chân của người sao có thể đuổi kịp đôi cánh của chim anh vũ. Bởi vậy, cả ngày đi theo tiểu cửu, chạy tới chạy lui ở trong trường hưng hậu phủ. Toàn bộ hậu phủ có lượng vận động lớn nhất, đại khái chính là hắn. Hắn thở hồng hộc, liếc thấy bộ mặt lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở trên cây hoa hồng của Tiêu Thiệu Giác. Hắn sợ đến hết hồn. Tiêu Thiệu Giác là chủ tử chính quy của hắn, thì vội vàng tiến lên quỳ xuống hành lễ. Cửu điện hạ. Tiểu cửu đang hỏi Tiêu Thiệu Giác, nó hỏi liên tiếp mấy lần mà người này cũng không để ý đến nó. Nghe thấy Nguyên An nói cửu điện hạ, thì nó lập tức dũng cảm lên, học theo. Cửu điện hạ. Lục Thanh Lam gặp tình hình này, thầm hô là hỏng bét. Quả nhiên, chim anh vũ lại tiếp theo hồ một câu, người xấu. Tiêu Thiệu Giác bị không để ý tới lâu như vậy, vốn là nổi giận ở trong bụng. Thấy một con súc sinh cũng dám mang hắn, thì nhất thời giận dữ. Bọn nha hoàn mang cho hắn trà quà, bè đặt ở trên bàn nhỏ ở bên cạnh của hắn, một mâm đậu phộng ngũ hương. Tiêu Thiệu Giác liền nhặt đậu phộng lên, lấy tay bàn ra vô cùng chuẩn, vèo một cái đánh vào trên thân thể của tiểu cửu. Tiểu cửu bị đau. Cả nhà đều rất thích nó chưa từng chịu ủy khuất đến như vậy, liền vỗ cánh phành phạch bay loạn ở trên đầu của Tiêu Thiệu Giác, vừa bay vừa chửi bậy, khốn kiếp, người xấu. Tuy là từ tới lui lui chỉ có hai câu đến như vậy, nhưng là tốc độ tiếng chim anh vũ lại cực nhanh, giống như là súng liên thanh, nổ lên xì xịt không dứt. Cái này cũng còn chưa tính, tiểu cửu liền bay lên, cuối cùng là một bãi phân chim trên đầu của Tiêu Thiệu Giác. Tiêu Thiệu Giác không có phòng bị, nghiêng người, mặc dù là đã tránh kịp, tránh được đầu, phần chim vẫn rơi vào trên vai của hắn. Tiêu Thiệu Giác thích sạch sẽ, cực kỳ nghiêm trọng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy buồn nôn muộn ói. Lúc này đã sớm giận dữ, nổi giận mà nói, ngươi, cái đồ súc sinh này. Hắn vừa mới lên tiếng liền lộ tẩy rồi, tiếng nói vật đực cạc cạc, khó trách hỏi đến trường hưng hộ phủ một câu cũng không có chịu nói, thì rất là đang ở thời kỳ bệ tiếng. Lục Thanh Lam muốn cười mà không có dám cười. Tiêu Thiệu Giác là thật sự nổi giận. Chim anh vũ này là hắn đưa, lúc trước cũng không có kiêu ngạo đến như vậy, chỉ thấy hắn tự như là ảo thuật, lấy ra một cây cùng tiến nhỏ đi ra, lắp ráp hai ba cái liền xong, sau đó biến ra một mũi tên điêu linh, sau đó thì dương cung lắp tên, ngắm đúng tiểu cửu, ý định là một mũi tên bắn hạ súc sinh này. Nguyên An đã sợ đến choáng váng, hắn mặc dù từng hầu hạ bên cạnh của Tiêu Thiệu Giác, nhưng mà vị chủ tử khó chịu này đã sớm truyền khắp hạ nhân hầu hạ rồi. Hôm nay bị một con súc sinh nhục nhã, hắn nào có đạo lý không lấy lại danh dự, đầu mũi tên kia sắc bén cũng không phải là chuyện đùa. Tam công chúa cũng liền kêu lên, cửu ca, đừng. Lục Anh Lam vừa nhìn thấy thì người này đã làm thật, xem bộ dáng là thật sự muốn bắt chết tiểu cửu. Nàng tốn bao nhiêu là tâm huyết mới nuôi lớn được tiểu cửu, huấn luyện cho tốt, sao có thể để cho Tiêu Thiệu Giác một mũi tên bắn chết nó. Tiểu cô nương vội vàng ngăn ở trước mặt của Tiêu Thiệu Giác, cười mà làm lành nói, cửu điện hạ tha mạng, anh vũ cũng chỉ là súc sinh, người cần gì phải chấp nhận cùng với nó. Tiêu Thiệu Giác hừ lạnh một tiếng uy hiếp mà nói, tránh ra, bằng không thì đừng trách cùng tên của ta không có mắt. Hắn đằng đằng sắc khí, hai mắt sắc bén. Lục Thanh Lam lập tức cảm giác được áp lực đang tăng mạnh, nhớ tới đủ loại truyền thuyết hung tàn của hắn của kiếp trước, Lục Đình Lam cảm thấy đầu tóc có một chút tê dại, nó không chừng hắn thật sự sẽ không quan tâm một mũi tên bắn ra, cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ nguy hiểm. Lục Đình Lam lại không biết Tiêu Thừa Sát chẳng qua là hù dọa nàng một chút mà thôi, thương tổn Lục Đình Lam chẳng khác nào là thương tổn chính hắn, hắn cũng không có ngu đến như vậy. Trong lúc nhất thời hai người cầm cự một hồi, bị ầm ĩ như vậy trong phòng lập tức đại loạn, Tiểu Cửu bày loạn gọi bậy, trên giường Tiểu Lam cũng oa một tiếng mà khóc lên. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Cửu ca phát cáo lớn đến như vậy. Tam công chúa cũng bị hù đến rồi, nàng vỗ tay mà kêu lên, chim anh vũ chạy mau. Tiểu Cửu đại khái cũng cảm nhận được sát khí của Tiêu Thiệu Giác, biết rõ người nam nhân ở phía dưới kia không có dễ chọc, liền ném thêm một câu, người xấu khôn kiếp, liền vỗ cánh ở phía cửa sổ mà bay mất. Lục Tinh Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Thiệu Giác dĩ nhiên sẽ không thực sự động thủ với cả tiểu cô nương. Hắn hừ một tiếng, thu hồi lại cung tên, đi đến trước một bước, liền nhấc Lục Thanh Lam lên. Vóc dáng của Lục Thanh Lam đã dài rất rồi, nhưng mà Tiêu Thừa Sát lại lớn mau hơn nàng. Lục Thanh Lam cũng chỉ đến eo của hắn, cho nên Lục Thanh Lam lập tức liền bị hắn nhấc lên, làm cho nàng và bản thân bốn mắt nhìn nhau. Xung quanh của Lục Thanh Lam không có chỗ dựa vào, tay chân nhỏ bé đạp đạp hai cái mới an tĩnh lại. Một đôi mắt to ướt sũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiêu Thừa Sát bị loại ánh mắt này của nàng nhìn, lập tức miệng lòng, chớ nhìn hắn tuổi còn không lớn lắm, nhưng mà bụng dạ rất nham hiểm. Trong từ điển từ trước đến giờ không có hai chữ mềm lòng này. Hết lần này tới lần khác, tâm địa không cứng rắn được với cả tiểu cô nương này. Lục Tinh Lam biết điều, ngoan ngoãn nhanh nhẹn mà nói, ta sai rồi. Tiêu Thừa Giác bây giờ còn chưa có hết giận đâu, dùng giọng nói vịt đực mà hỏi, ngươi sai ở đâu? Nhất thời không biết nên chọn lời như thế nào. Đúng ra là một con xúc sinh gây họa, liên quan gì đến nàng cơ chứ? Thế nhưng nàng lại không dám nói lời thật, chỉ đành phải nói, Tiểu Cửu mạo phạm ngươi, ta là chủ nhân của nó, cho nên ta sai. Nàng vừa nói xong, mới phản ứng là đã nói sai rồi, vội vàng bưng kín cả miệng của mình. Tiểu Thừa Giác thản nhiên nhìn nàng một cái, hừ một tiếng, Tiểu Cửu. Lục Tinh Lam thầm mắng bản thân, mau mồm mau miệng, thái độ của nàng nhận sai vô cùng tốt, cười nhọn nhẹn mà nói, điện hạ, ta biết sai rồi, người tạo tha cho ta một lần đi. Một năm trước, người ở Nghiêm Chữ Vương Phủ đã đáp ứng với ta như thế nào? Xem lời của ta coi như là gió thoảng bên tai sao? Tiểu cô nương này mặt ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn khéo léo đấy, nhưng mà lại vô cùng có chủ ý, căn bản là không đem lời của hắn để vào ở trong lòng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn còn có tức giận, trong phòng hỗn loạn làm cho hắn đau não. Hắn định đem nàng xách ra ngoài viện tìm một chỗ yên tĩnh mà nói chuyện, liền nhấc chân đi ra ngoài. Hắn với cả Lục Thanh Lam cách một cái ghế, hắn cũng là tức giận, nhất thời liền quên mất. Chỉ là nghe thấy một tiếng bịch một tiếng của Lục Thanh Lam, lập tức đập vào ghế dựa. À, Lục Thanh Lam đau đến hét to một tiếng. Tiêu Thiệu Giác sửng sốt, vội vàng để cho nàng xuống. Ngươi sao rồi? Hắn theo bản năng sờ lên miệng của mình, trong miệng của hắn cũng mơ hồ đau nhức đây này. Lục Thanh Lam ngồi ở dưới đất, há miệng, một tiếng bộp nhổ ra một cái răng cửa, vẻ mặt đưa đám mà nói. Ngươi là làm dụng răng cửa của ta rồi. Nhìn răng cửa ở trong lòng bàn tay, còn mang theo tơ máu tí ti, Lục Tinh Lam khóc không ra nước mắt. Tiêu Thiệu Giác ngẩn cả người, hắn thật sự là không phải cố ý. Tam công chúa bộ nhỏ đến kêu lên, Bảo Nhi, Bảo Nhi, người há miệng cho ta xem. Lục Tinh Lam liền há miệng ra. Tam công chúa nhìn tình huống của nàng lại há miệng lấy tay sờ lên răng cửa của mình, cười mà nói, không sao, răng của ta cũng dụng, mẫu vi của ta nói, tiểu hài tử dụng răng là bình thường, mọc ra rất nhanh. Lục Tinh Lam đương nhiên là biết cái này, cho nên nàng cũng không có lo lắng, chẳng qua là việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tìm cách ứng phó với cả tên sát tinh cựu hoàng tử này. Nếu không phải xảy ra một việc như vậy thì cựu hoàng tử không biết sẽ thu thập mình như thế nào đâu. Cho nên nàng che miệng của mình, xòe tay che mặt mà bắt đền, Tam công chúa miệng ta đau, trong mắt liếc một cái, nước nợ nghẹn ngào mà khóc, kỳ thật chỉ là nói lẩm bẩm, không có lấy một giọt nước mắt nào. Tiêu Thiệu Giác sợ lên miệng của mình, biết rõ là nàng đang nói dối đấy. Nếu mà miệng của nàng đau thì nhất định hắn cũng đau. Hắn cũng không có vạch trần, nhìn xem tiểu cô nương này rốt cuộc muốn diễn đến khi nào. Tam công chúa ở bên phía sau lưng của nàng, tự nhiên là đại tỷ tỷ an ủi nàng. Bàn tay của Lục Tinh Lam mở một khe hở, lén lén vụng trộm nhìn ra phía ngoài, thấy trên mặt của Tiêu Thiệu Giác lộ ra vẻ thản nhiên, vẻ chế cười, thì thầm nghĩ, người này thật sự là một người tâm địa rất đá, không có một chút đồng tình nào. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến thanh âm của Nam Hải Tử, Bảo Nhi, Bảo Nhi, người sao vậy, người làm sao vậy? liền thấy một thiếu niên mặc trường bào cổ tròn màu xanh chạy đi vào, bộ dạng thoạt nhìn là mười mấy tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, bộ dáng đặc biệt tuấn tú, chỉ là một đôi mắt to đảo qua đảo lại, lộ ra vẻ hết sức thông minh, làm cho cả người của hắn thêm vài phần hơi thở oai hùng. Cũng chính là thân ca ca của Lục Thanh Lam, Lục Vân Đình tới. Ngày thường hình thức ở chung của huynh muội hai người chính là phá vách lẫn nhau, nhất là Lục Thanh Lam, tuổi còn nhỏ mà lời nói lại cực kỳ ác độc. Chẳng qua là hai người càng là cãi nhau ầm ĩ thì tình cảm lại là càng tốt. Ở trên thực tế, Lục Vân Đình cực kỳ thương yêu cô muội muội này, thấy nàng ngồi ở dưới đất khóc thút thít thì nhất thời rất giận dữ, bước nhanh tới phía trước kéo Lục Thanh Lam lên mà nói: "Bảo Nhi, người làm sao vậy?" Lục Thanh Lam hoảng sợ, sợ ca ca và Tiêu Thiệu Giác lại nổi lên xung đột, nếu mà đắc tội với cả tên sát tinh này thì sau này cũng không phải là chuyện đùa, vội vàng nói: "Ca ca, ta không sao." Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa mới nói xong thì trong miệng liền lọt gió. Lục Văn Định mắt sắc, nhất thời đã nhìn thấy, hơi lặng người mà nói: "Bảo Nhi, người rụng răng rồi." Lục Thanh Lam lại nói một câu: "Ta không sao." Ánh mắt của Lục Văn Đình liền rơi vào trên người của Tiêu Thừa Giác. Tiêu Thừa Giác trước kia đã tới hầu phủ mấy lần, Lục Văn Đình dĩ nhiên là nhận ra hắn, bất quá hắn cũng không muốn thấy muội muội của mình phải chịu ủy khuất, sắc mặt không tốt cho lắm mà nói: "Có phải là người làm cho răng cửa của muội muội ta rụng đúng hay không?" Tiêu Thừa Giác lớn hơn Lục Văn Đình một tuổi đấy, làm sao lại sợ cái tiểu tử thô kịch đến như vậy, mặn lạnh nói: "Đúng thì sao?" Lục Văn Đình liền giận dữ vung quyền đánh hắn. Tiêu Thừa Giác đưa tay ngăn cản, Lục Văn Đình lùi một bước, còn thân thể của hắn thì lại lung lay. Tiêu Thiệu Giác không khỏi thầm giật mình, tiểu tử này thân thể không lớn, khí lực cũng không có nhỏ. Hắn nào biết, từ nhỏ đã đi theo lão hộ gia học tập võ nghệ, đồng luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, nhiều năm đến như vậy cũng không phải là uổng công luyện tập. Lục Thanh Lam liền nóng nảy kéo Lục Văn Đình đang còn muốn tiếp tục hung hăng lại: "Ca ca, ngươi điên rồi, răng cửa của ta là tự mình ngã dụng, không có bất cứ quan hệ nào với cả cửu điện hạ." Lục Văn Đình là sao mà chịu tin, hét lên: "Người đừng thay hắn bảo chữa, ta không chịu được, nhất là lấy lớn mà hiếp nhỏ, người buông ta ra." Quan hệ của Tiêu Thiệu Giác và một muội không có tầm thường, thật ra Lục Văn Đình đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Đang làm ầm ĩ, Kỳ thị đã đến, bên này vừa xảy ra chuyện thì lập tức liền có người báo cáo cho Kỳ thị biết. Kỳ thị liền vội vàng mà chạy tới, thấy Lục Văn Đình quờ nắm đấm với cả cửu hoàng tử, nhất thời sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Người ta chính là hoàng tử a. Kỳ thị giống lên một câu: "Đình ca nhi, ngươi còn không dừng tay cho ta." Lục Văn Đình không dám không nghe lời của mẫu thân, hậm hực mà buông nắm đấm xuống. Thật ra lòng của hắn biết rõ, nếu thật sự mà đánh nhau thì hắn thật sự không phải là đối thủ của cửu hoàng tử nhà người ta. Kỳ thị vội vàng nhận lỗi với cả cửu hoàng tử: "Điện hạ, khuyển tử va chạm với người đều là ta dạy con không nghiêm, dựa vào tính tình của cửu hoàng tử, nếu là đổ vào người khác hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là vừa rồi dù sao cũng là hắn không cẩn thận làm dụng răng cửa của Lục Thanh Lam." Trong lòng của hắn áy náy, liền lạnh mặt mà nói: "Đâu có, đâu có." Hắn liếc mắt nhìn Lục Văn Đình một cái, người này mặc dù có một chút lỗ mãng thô bạo, nhưng mà nếu hắn bởi vì thân phận hoàng tử của mình muội muội bị ủy khuất cũng không có dám mà ra mặt thì hắn sẽ càng coi thường hắn. Kỳ thị nhìn không ra vẻ mặt của hắn, trong lòng hết sức thấp thỏm không yên. Trước khi đến, nàng cũng đã biết chuyện phát sinh ở trong này từ trong miệng của nha hoàn. Răng cửa của nữ nhi dụng, nàng đương nhiên là đau lòng, thế nhưng mà thân phận của cửu hoàng tử đang bày ở đó, nàng cho dù có oán khí cũng không có dám vung lên với người hoàng tử này à. Cửu hoàng tử nhìn thấy Kỳ thị kinh sợ, lại nhìn thoáng qua tiểu cô nương gọn gào được kéo xiêm y của Lục Văn Đình, không chịu buông tay, một ngón tay chỉ vào Lục Thanh Lam mà nói: "Ngươi đi theo ta." Kỳ thị có một chút lo lắng nhìn tiểu cô nương một cái, thấy nàng hướng về phía của mình gật đầu, lộ ra một vẻ mặt bình tĩnh chưa nóng, thì lúc này mới vung tay đi theo phía sau của Tiêu Thiệu Giác ra ngoài. Lục Văn Đình muốn đi ra ngoài cùng, nhưng mà Kỳ thị trách cứ hắn nói: "Người muốn làm cái gì, thành thành thật thật ở chỗ này cho ta." Lục Văn Đình kêu lên một tiếng nương, bị Kỳ thị hung hăng trừng mắt nhìn lại. Lục Kinh Lam cũng có một chút thấp thỏm nhìn theo phía sau của Tiêu Thiệu Giác, chỉ cảm thấy dáng người của hắn cao lớn, phong tư phiêu giật, trong não của nàng không khỏi nhảy ra bốn chữ "Ngọc Thụ Lâm Phong". Nàng vội vàng đem những ý nghĩ loạn thất bát tao này đá ra khỏi đầu. Tiêu Thiệu Giác đã đứng lại ở trước một cây đa lớn ở trong viện rồi. Lục Thanh Lam có một chút sợ hãi: "Cửu, cửu ca ca." Tiêu Thiệu Giác quả thực muốn cười ra tiếng, nha đầu này muốn cầu cạnh mình rồi, mới vừa rồi còn là cửu điện hạ đây, đảo mắt lại kêu là ca ca rồi, biến hóa cũng thật là nhanh quá đó. Tiêu Thiệu Giác không còn nói lời nào, chỉ nhìn nàng như vậy, nhìn đến lưng của nàng khẽ phát lạnh. Hắn không còn nói lời nào, Lục Thanh Lam liền tự tìm lời để nói. Cựu ca ca, ngươi đừng giận ca ca của ta, hắn trời sinh là tính tình lỗ mãng, lại là vì ta, không phải là cố ý muốn mạo phạm vào ngươi, ngươi đại nhân đại lượng đừng có để ở trong lòng. Nàng đối với ca ca của mình ngược lại là tốt lắm, Tiểu Thực Gia không khỏi có một chút hâm mộ với cả Lục Văn Đình. Nàng dùng một cái răng cửa, vừa nói chuyện liền là lọt gió, vốn là nhanh mồm nhanh miệng, giờ ngược lại lại có một chút lóng ngóng vụng về. Không hiểu làm sao, Tiêu Thiệu Giác có một chút buồn cười. Hắn biết, tiểu nha đầu này từ trước đến giờ đều biết xem xét thời cơ. Nếu mà hắn cười, thì nàng lập tức liền có thể biết tâm ý của hắn. Bởi vậy mà, gượng trống, bẻ ra một khuôn mặt thối. Lục Tinh Nam nói đến nửa ngày, dương mắt vụng trộm nhìn thiếu niên, thấy trên mặt của hắn không có một chút biểu cảm nào, thì trong lòng lộn bộ một chút, thầm nghĩ xong rồi, xem ra là ghi hận ca ca rồi. Nghĩ đến ngày sau, tay của hắn nắm hai đại cơ cấu đạo vụ là Đốc Sử và Cẩm Y Vệ, Quyền Khuynh Triệu Giá, bụng dạ nham hiểm, Lục Thanh Lam cũng không thể không thay ca ca mà thắp đèn cầy cậu nguyện. Tiêu Thiệt Giác thấy cô nương rốt cục đã bị hơi sợ, trong lòng cũng âm thầm buồn cười, bỗng nhiên mở miệng mà nói, há miệng để cho ta xem. Trong lòng của Lục Thanh Lam nhẹ nhàng lên vui mừng, chỉ cần chịu mở miệng vậy thì là dễ xử lý rồi, ngoan ngoãn há miệng để cho hắn nhìn. Ở bên trong cái răng cửa dụng của nàng thiếu một khối đen xì xì, nhìn hết sức là buồn cười. Xì xì, Tiểu Thiệu Giác nhất thời không phúc hậu mà nở nụ cười. Lục Thanh Lam nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, cửu ca ca, người không có tức giận nữa chứ? Tiểu Thiệu Giác cũng biết kết quả chính là đến như vậy, hừ một tiếng, ai nói không có tức giận, ca ca kia của ngươi sau này bảo hắn cẩn thận một chút. Tiểu cô nương tình nghị lè lưỡi, Tiểu Thiệu Giác nghĩ là muốn lừa gạt nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu Thiệu Giác có một chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này quá thông minh đi. Hắn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Lục Thanh Lam đứng ở nơi đó ngoan ngoãn mà cho hắn sờ. Xa xa Kỳ Thị thấy một cái màn này, khối tảng đá ở trong lòng du cục cũng rơi xuống đất. Từ nhỏ Tiểu Thiệu Giác đối đãi với cả Bảo Nhi cũng không giống như là người thường, quả nhiên là Bảo Nhi có cách. Ở bên này Tiểu Thiệu Giác hỏi nàng rằng còn có đau không. Còn người của Lục Thanh Lam đảo qua một vòng, dùng sức mà gật đầu, lấy tay che nở ở bên mặt của mình mà nói, đau. Lại hít một hơi, tỏ vẻ chính mình đúng là rất đau. Tiểu Thiệu Giác hừ một tiếng, người lặp lại lần nữa, còn dám lừa gạt hắn. Lục Thanh Lam nhìn hắn một cái, suy tính hồi lâu thì mới cười nhọn nhẹn sửa lời mà nói, không đau. Tiểu Thiệu Giác hừ một tiếng mà nói, trong miệng của ngươi còn nói lời thật hay sao? Sắc mặt của tiểu cô nương không khỏi trở nên hồng, nàng thật sự nghĩ mãi mà cũng không rõ, Tiểu Thiệu Giác làm thế nào lại biết răng cửa của nàng không đau, chẳng lẽ là chính mình diễn đã quá kém không thể hiểu nha. Tiểu Thiệu Giác nói, cái con xúc sinh lắm lông kia. Lục Thanh Lam liền hoảng sợ, cho là hắn muốn giết tiểu cửu trước hạ giận thì vội vàng kéo lại tay của hắn cầu khẩn mà nói, cửu ca ca, ngươi tạm tha cho nó đi, người cũng nói nó là một con xúc sinh, nó lại không có hiểu chuyện, người cần gì phải để ý một con xúc sinh cơ chứ, không thể giết nó đâu. Tiểu cô nương cố ý đem âm cuối cùng kéo dài, thanh âm kia ô nhu on end. Tiểu Thiệu Giác nghe được toàn thân đều nổi lên một tầng sắc gà, kỳ quái chính là hắn thế nhưng không có một chút cảm giác chán ghét nào. Hắn trừng mắt mà nhìn, ta muốn giết nó ư? À, người không phải là. Lục Đình Lam kịp phản ứng muốn rút nắm tay, thế nhưng mà Tiểu Thiệu Giác đã gắt gao nắm lấy, hai đầu lông mày của Tiểu Thiệu Giác không tự chủ được mà giãn ra. Ý của ta là về sau người không được gọi nó là tiểu cụ nữa, nếu còn dám nghịch ngợm, hờ hờ. Lục Đình Lam gật đầu như là băm tỏi, ta nghe cựu ca ca, trở về liền đổi danh tự cho nó. Tiêu Thiệu Giác lúc này thì mới hài lòng, ca ca của người ở bên kia, ngươi nói cho hắn biết sau này không nên chọc ta, lần tới ta sẽ không khách khí đâu. Hắn ném một câu hù dọa, nhất thời làm cho Lục Thanh Lam gật đầu đến lia lịa. Lúc này thì mới nói, được rồi, thời điểm không còn sớm, tìm một chỗ cho ta đổi lại xin y, còn đi ở phía trước gặp cha của ngươi, phải trở về cung rồi. Tâm tình khẩn trương cũng đã biến mất, Lục Thanh Lam buồn lòng. Lúc này thì mới cảm thấy giọng nói việt được của thiếu niên này hết sức buồn cười, nhịn không được mà xì xì nở nụ cười. Tiêu Thiệu Giác vốn đã bị nàng vua cho thuận lông ổn rồi, nhưng mà thấy nàng như vậy mà dám can đảm cười nhạo tiếng nói của mình thì mặt thiếu niên lại đen. Lục Tinh Lam hận không thể đánh miệng của mình một cái, sao lại không nhịn được nữa cơ chứ. Nàng yếu ớt nhìn hắn một cái, thái độ lại vội vàng thành khẩn mà nói, xin lỗi cửu ca ca, ta sai rồi, ta không dám nữa. Tiêu Thiệu Giác nhìn mặt của nàng hoảng sợ, biết rõ nàng là giả bộ, nhưng cũng không tức giận được nữa, thấy nàng chu cái miệng nhỏ, răng cửa không ngừng lọ gió, nói chuyện cũng lộn xộn, cũng nhịn không được mà cười theo. Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thiểu Giác đổi một kiện xiêm y, đi phía trước chào hỏi Lục Thần, rồi trở lại bắt Tam Công Chúa hồi cung. Sở dĩ dùng chữ bắt là bởi vì Tam Công Chúa lần đầu tiên đến Trương Hưng Hậu Phủ, thấy trong nhà của Lục Thanh Lam có đệ đệ chơi vui, còn có cả một con chim anh vũ rất thú vị. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có muốn trở về cung. Không muốn ở lại Trường Hưng Hậu Phủ, Tiêu Thiểu Giác cũng không phải là một người có tính kiên nhẫn. Trực tiếp xách cổ áo của Tam Công Chúa, đem nàng lém lên xe. Lục Thanh Lam cũng không có dám ngăn cản, chỉ có thể lặng yên đốt một cây đèn cầy cho Tam Công Chúa. Đến tháng 5, Lục Thần được bổ nhiệm làm biên tu Hạn Lâm Viện, chính thức trở thành một gã Hạn Lâm thanh quý. Tuy nói công việc của Hạn Lâm Viện không có nhiều lắm, nhưng mà mỗi ngày Lục Thần phải đi điểm mão, cũng không có thời gian dạy nữ nhi đọc sách viết chữ. Kỳ thị thì bận rộn chiếu cố cho Vinh Ca Nhi, càng không có năng lượng dạy Lục Thanh Lam. Hai vợ chồng thương lượng vẫn là phải đem Lục Thanh Lam đưa đến học đường ở trong phủ đọc sách. Lục Thanh Lam có một loại dự cảm xấu, những ngày ăn nhàn của mình sẽ phải chấm dứt. Trước đây nàng vẫn là đi theo Kỳ thị đọc sách, lúc Kỳ thị cho nàng học vỗ lòng, lo lắng tuổi của nàng quá nhỏ, sợ nàng đi theo đám nữ hại nhi của tam phòng, bọn họ bắt chữ tật xấu. Nhưng mà hiện tại, một mặt là Kỳ thị làm sao có thời giờ để dạy bảo cho nàng, và một mặt khác, Lục Thanh Lam đã càng lớn, càng ngày càng tinh nghịch chọc tức người khác. Kỳ thị làm nương, không thể hạ ngoan tâm xử lý nàng, sợ nàng ngày sau này thay đổi nghiêm trọng hơn, càng muốn để cho nàng đi học đường, theo các tỷ tỷ đọc sách. Tiểu cô nương cực kỳ không muốn. Kiếp trước, nàng là tài nữ nổi danh ở trong hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, thì như thế nào đâu cơ chứ. Kiếp này, nguyện vọng của nàng chẳng qua là người nhà đều là bình an. Hơn nữa, để cho nàng học lại những thứ đã tinh thông một lần nữa cũng thật là không có thú vị. Cho nên, đối với việc học, nàng là không có một chút tâm tư nào. Thế nhưng Kỳ thị lại là một người hết sức nguyên tắc. Lục Thanh Lam dù chỉ là mơ hồ biểu hiện phản đối có một chút, đã bị Kỳ thị cương quyết bác bỏ rồi. Huống hồ Lục Thanh Lam cũng biết cả lớn đến như vậy, ngoại trừ đi học cũng không có việc gì khác để mà làm, đành phải thỏa hiệp. Ngày thứ hai, Bồ Đào và Thạch Liệu đem Lục Thanh Lam thu thập cho xong xuôi, Lục Thanh Lam đi thỉnh an Kỳ thị, liền dẫn hai đại nha hoàn cùng nhau đi Minh Nhã Hiên, cầm giấy và bút mực cho nàng là nữ nhi của Trương Tổ Tử Mặc Cúc. Minh Nhã Hiên làm ở phạm vi của Hàng Phong Uyển, một cái viện rất lớn, đình đài tùy tạ để đủ mọi thứ, phong cảnh ở trong viện tương đối khá. Lục Thanh Lam vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc ở chung quanh, trong lúc nhất thời đã đến chỗ của lớp. Giờ phút này đã đến ngày hạ, thời tiết dần dần nóng lên, nữ tiên sinh liền đổi địa điểm lên lớp chuyển qua là nhà thủy tạ. Lục Thanh Lam tới không tính là sớm, lúc nàng đến thì nhị cô nương Lục Thanh Linh, ngũ cô nương Lục Thanh Dung cùng với cả tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn cũng đã đều tới rồi. Đại phòng ở hậu phủ từ trước đến giờ cúi đầu mà làm người, hai vị cô nương cũng luôn luôn theo khuôn phép cũ. Lục Thanh Linh liền cười đứng dậy chào hỏi với cả Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam ngọt ngào kêu một tiếng nhị tỷ tỷ, sau đó cũng có một chút ngạc nhiên mà hỏi nhị tỷ tỷ, người không ở trong nhà theo giá trang, sao còn tới đây đi học nha? Lục Thanh Linh năm nay là 13, lúc trước Lục Hán đã định cho nàng là thứ tử trong nhà của thiên đại nhân Đại Lý Tự, hôn kỳ là tháng 4 sang năm, vì vậy lúc này đang bề bộn công việc xuất giá, cho nên Lục Thanh Lam mới có nói lời này. Lục Thanh Linh nhất thời bị muội muội tinh nghịch này ẩm ý cho đỏ mặt. Lục muội muội, người thật đúng là. Lục Thanh Nhàn vội vàng tiến lên hòa giải, nhị tỷ tỷ, ngươi đừng có chấp nhận với cả quý quỷ bướng bỉnh này. Lục Thanh Lam cười hắc hắc tiến lên mà nhận lỗi với cả Lục Thanh Linh, nhị tỷ tỷ, ta nói sai rồi. Lục Thanh Linh cũng không phải là thực sự tức giận, ẩm ý đến như vậy, không khí hòa hợp đến không ít. Ba tỷ muội liền ở một chỗ hàn huyên tán gẫu chuyện học đường. Bên này Lục Thanh Dung có một chút sợ hãi, tiến lên trước chào hỏi một tiếng Lục muội muội. Lục Thanh Lam lại chỉ coi như là không nghe thấy, cũng không có để ý đến nàng. Người của tam phẩm có thể có thiện cảm cái gì cơ chứ? Huống chi Lục Thanh Dung tùy là giả vờ thành cái bộ dáng là một tiểu đóa bạch hoa vô hại, nhưng rốt cuộc tâm tính là gì người khác không rõ ràng, nàng là người trọng sinh một kiếp còn có thể không biết hay sao? Lục Thanh Dung cũng muốn trò chuyện cùng với ca các nàng dung nhập vào trong vòng này, nhưng mà ba cô nương cười cười nói cũng không quan tâm đến nàng. Nàng tự cảm thấy dường như là bị ủy khuất thật lớn, trong mắt không khỏi nổ lên nước mắt. Đúng vào lúc này chỉ nghe thấy một thanh âm bén nhọn vang lên, ngũ muội muội, thế này là thế nào, là ai khi dễ ngươi? Chỉ thấy tứ cô nương Lục Thanh Nhân mặc bối tử màu hồng cánh sen, mang theo hai tiểu nha hoàn lững thững đi tới. Mặc dù Triệu thị đã bị đưa đi từ đường, nhưng mà còn có lão phu nhân thương yêu cái vị cháu gái ruột thịt này, cho nên Lục Thanh Nhân ở trong phủ ngang ngược cản rỡ cũng không vì vậy mà giảm bớt. Lục Thanh Dung là thứ nữ, Lục Thanh Nhân từ ban đầu đã không thích nàng, chẳng qua hai người bọn hắn dù sao cũng là một phụ thân sinh ra, Lục Thanh Nhân cũng không chấp nhận được người khác khi nhục nàng. Nàng tiến lên lôi kéo tay của Lục Thanh Dung, là ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ thay ngươi làm chủ. Đôi mắt kia một mực chăm chú nhìn vào người của Lục Thanh Lam. Triệu thị bị đưa đi từ đường chịu khổ, khoản sổ sách này Lục Thanh Nhân vẫn một mực là tính trên người của đầu nhị phòng. Nàng chẳng lẽ không căm hận nhị phòng thấu xương hay sao? Huống chi còn có cừu hận lần đó bị cừu hoàng tử đánh bàn tay, nàng là gặp Lục Thanh Lam liền hận không thể đánh nàng. Thì ra nàng và Lục Thanh Nhàn cùng nhau đi học, Lục Thanh Nhàn lại là đại gia khuê tú, nàng muốn tìm sơ hở cũng chỉ như là một con chuột kéo con rùa, không có chỗ mà ra tay. Hôm nay thấy Lục Thanh Lam cũng tới đi học thì nhất thời giống như là gà cắt tiết. Ta tưởng là ai, nguyên lai lại là Lục muội muội à. Nàng không phải là người hành xử khôn ngoan, nó giận nghiện giận dùng sức vỗ bàn mà nói, nhị phòng các ngươi ức hiếp người quá đáng, dù nương của ta đến từ đường không nói, còn dám tới khi dễ tỉ muội của chúng ta, xem hôm nay ta không giáo huấn ngươi một trận là không được. Nói xong lại nhào tới đánh Lục Thanh Lam. Kiếp trước Lục Thanh Lam đấu cùng với nàng ta 10 năm, tính tình của nàng ta là cái gì nàng là người rõ ràng nhất. Chẳng qua nói chẳng ra chính là 4 chữ hữu dũng vô mưu. Tính khí của nàng táo bạo, chịu không nổi người khác khích bác dối dục, về sau gây ra không ít chuyện làm cho ta vô nhân nát tâm. Thạch Lượng và Bộ Đào sợ nàng làm bị thương tiểu thư của nhà mình, vội vàng ngăn cản ở phía trước. Lục Thanh Lam cũng mỉm cười một cái, các người đừng có cản, tứ tỷ tỷ vốn là ngứa lòng bàn tay, muốn bị đánh cho bất ngứa thì cứ việc đi lên đánh ta là xong. Người này thật đúng là lẻn xẹo đã quên đau, đã quên lần trước Tiêu Thiệu Giác cảnh cáo nàng ta như thế nào. Lục Thanh Nhân nghe xong lời này quả nhiên là dừng chân. Trong suy nghĩ của nàng, Tiêu Thiệu Giác giống như là ác ma, lần trước tay của nàng bị đánh thiếu một chút nữa là đã nát bét, chữa ước chừng phải 2 tháng thì mới khỏi. Chỗ dựa lớn nhất của nàng ở hậu phủ chính là lão phu nhân, thế nhưng ở trước mặt của Tiêu Thiệu Giác, lão phu nhân cũng phải đứng sang một bên. Vì vậy được muội muội này nhắc nhở một cái thì lập tức liền kinh sợ. Nàng ngoài mạnh trong yếu mà nói, đừng có tưởng rằng có cửu hoàng tử giúp ngươi là có thể muốn làm cái gì thì làm, bất luận chuyện gì cũng chẳng quan nổi một chữ lý. Lục Tinh Lam nở nụ cười ha ha chế giễu mà nói, tứ tỷ tỷ cũng biết nên giảng đạo lý à, vậy thì người nói cho ta biết, còn mắt ngươi đã nhìn thấy ta khi nào thì khi dễ ngũ tỷ tỷ hay sao? Huống chi ngũ tỷ tỷ còn lớn hơn ta đây này, nàng là tỷ tỷ, ta là muội muội, ta khi dễ nàng ta có thể khi dễ được hay không? Lục Thanh Lam nói đến lừa tiếp, về tài ăn nói của Lục Thanh Nhân làm sao có thể so sánh với nàng, giận đến nổi cơn tam bành mà nói, ngươi còn rào biện, nếu không phải là ngươi thì nàng làm sao lại khóc? Còn mắt mọc ở trên người của nàng, nàng khóc hay là không khóc đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Thanh Lam một bước cũng là không nhường. Lục Thanh Linh cũng ở một bên khuyên bảo, tứ muội muội xin người bất giận, chuyện này hôm nay đúng là không liên quan đến cả Lục muội muội. Lục Thanh Linh đối với thứ nữ Lục Thanh Dung cũng không có hảo cảm gì, cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ mà tâm cơ đã rất sâu, đương nhiên là phải giúp tỷ muội nhị phẩm quan hệ tốt hơn. Hừ, ta còn không biết đại phẩm nhị phẩm các ngươi cùng một ruột hay sao, chỉ biết chèn ép tam phẩm chúng ta. Lục Thanh Nhân làm sao mà chịu phục, lập tức đem lời ở trong lòng nói ra, đây chính là phạm vào đại kỵ. Trong đại gia tộc đầu đầu cũng có tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng ở trước mặt của người ngoài cũng nên ra cái vẻ hình tượng hòa nhã thân thiện, tình cảm thân thiết, dưới mặt bàn làm gì cũng được, nói gì cũng không có người quan tâm. Nhưng mà có vài lời nói đặt lên ở trên mặt bàn sẽ không có thích hợp. Lục Thanh Nhàn dụ mặt xuống, nàng vốn không muốn chấp nhận với cả Lục Thanh Nhân, thế nhưng miệng của Lục Thanh Nhân không biết che đậy đến như vậy, nàng không thể không ra mặt rồi. Tứ muội muội, người nói cho rõ ràng, cái gì gọi là nhị phòng và đại phòng chúng ta là cùng một ruộng, lại hại tam phòng các ngươi là như thế nào? Hôm nay chuyện này nếu mà không nói cho rõ ràng thì chúng ta phải đi tìm lão phu nhân phân xử. Sắc mặt của nàng rất nghiêm trọng, rất có uy nghi. Lục Thanh Nhân không sợ Lục Thanh Lam, nhưng mà có hơi sợ cái vị tam tỷ tỷ này, trong lúc nhất thời có một chút á khẩu không trả lời được. Thật ra Lục Thanh Nhân cũng chưa có ngu về đến như vậy, lời nói vừa rồi ra khỏi miệng cũng cảm thấy là không ổn, nhưng mà nàng là người có tính tình không có chịu thua, làm sao mà chịu đem lời của mình nuốt trở về, cứng đầu cứng cổ mà nói, ta nói sai sao? nếu không phải là do các ngươi, mẫu thần của ta sao lại lưu lạc đến cái chỗ tử đường bần khổ, đến nay còn chưa có trở về được. Lục Tinh Lam liền cười lạnh, thật là ngu ngốc, ngươi trở về hỏi thăm xem, mẫu thân của ngươi rốt cuộc là vì sao mà bị lão thái gia phạt đến điện trang, nếu không phải nàng xếp đặt thiết kế hãm hại phụ thân của ta, thiếu một chút nữa, đầu trên mẫu thân của ta, lão thái gia sao lại nổi trận lôi đình, mới xử trí như thế. Mẫu thân của ngươi phạm phải lỗi sai lớn như thế này mà lão thái gia không đuổi nàng ra khỏi nhà là đã xem như khoan dung rồi, ngươi lại còn ở đây không biết xấu hổ mà kêu oan cho nàng. Lục Thanh Nhân cũng là tự rước lấy nhục, Lục Thanh Lam được cơ hội này làm sao mà có thể bỏ qua. Ngươi, Lục Thanh Nhân nhất thời không có nói được gì, giận đến miệng mở lớn mà thở phì phò. Đúng lúc này, có tiểu nha hoàn vội vã chạy đến nhà Thủy Tạ mà nói, các vị cô nương đừng cãi nhau nữa, Trần tiên sinh đến rồi. Mọi người nghe xong đều vội vàng tự trở lại chỗ ngồi của mình, duy chỉ có Lục Thanh Nhân còn có tức giận đứng ở đó không có chịu ngồi, đợi nữ tiên sinh Trần Tú Châu đi tới, đã nhìn thấy nàng một mình lẻ loi trời trọi đứng ở nơi đó. Trần Tú Châu chừng 30 tuổi, mày dài nhập tóc mai, bộ dạng có hơi xinh đẹp. Nàng vốn là hậu nhân của danh môn trong kinh, rất có tài hoa. Về sau phụ thân của nàng phạm vào án tử, nàng lần nữa hôn sự, gia cảnh cũng xuống dốc không phanh theo, từ đó liền đến các nhà quyền quý gia thế vọng tộc dạy nữ sinh học, nhờ vậy sống qua ngày. Bên trong các gia tộc tranh giành đấu đá với nhau, nàng thấy cũng đã nhiều, thấy nhưng mà không thể trách, bởi vậy mà giọng nói hiền hòa nói với cả Lục Thanh Nhân, tứ tiểu thư tại sao không ngồi. Lục Thanh Nhân cả giận bà nói, các nàng từng người tất cả đều nhằm vào ta, tiên sinh người nhất định phải thách ta chủ trì công đạo. Nói xong lên tức giận bất bình nói đến chuyện vừa rồi. Trần Tú Châu mặc dù là tiên sinh do lão phu nhân mời về, nhưng mà nàng cũng có quan niệm đúng sai của mình, sống ở trong hậu phủ đã lâu, đối với cả tranh chấp của nhị phòng tam phòng nàng tuy là không tiện nói thêm cái gì, nhưng mà ở trong lòng vẫn có một cái cán cân, vốn không muốn quan tâm những chuyện này để có thể tránh lấy phiền toái, thế nhưng Lục Thanh Nhân tìm đến trên đầu của nàng, nàng lại không thể không quan tâm. Nàng liền nhìn Lục Thanh Lam một chút, đầu tiên là gật đầu mà cười, người chính là Lục cô nương Lục Thanh Lam phải không. Lục Thanh Lam đứng dậy thì lễ với cả Trần Tú Chân, Bảo Nhi ra mắt tiên sinh Đại An An. Trần Tú Chân thấy đôi mắt của nàng đèn nhánh lấp lánh hữu thần, đầu tiên là ưa thích ba phần, lại thấy nàng hành lễ đến chân thành, tư thái uyển nhược, nước chảy mây trôi, hết sức đẹp mắt, thì trong mắt càng có ý tán thưởng. Trước đây Kỳ Thị đã từng đặc biệt đến tìm nàng, nói với nàng là Lục Thanh Lam ngạo bướng, xin nàng hao tâm tổn trí nhiều hơn. Nàng còn tưởng rằng Lục Thanh Lam chính là một con khỉ tính tình ngang ngược đấy chứ, nhưng mà hiện giờ thấy đứa nhỏ này tuy tuổi nhỏ nhưng dung mạo khí độ ở trong đám tỉ muội cũng là siêu quần bạt tụy, nổi bật, sợ là nhị phu nhân phóng đại rồi. Liền xoay người mà nói, tứ cô nương, kinh xích người trở lại chỗ ngồi đi, có chuyện gì đợi chúng ta xong tiết học thì rồi hãy nói sau cũng không có muộn. Còn đường, nàng đi tại phủ công hầu đều có một nguyên tắc, không có gì hơn ba chữ, hòa hy nề mà thôi. Hòa hy nề, trộn nước vào đất để làm cho nó mỏng, mang ý ẩn dụ, không có nguyên tắc, không phân biệt đúng sai. Vốn định là tạm đánh lừa chuyện này trước, nào biết được phải một kẻ đầu óc cứng như là gỗ, như là Lục Thanh Nhân vậy. Nếu mà tiên sinh không chịu chủ trì công đạo, vậy thì ta đành phải đi mời lão phu nhân tới. Trần Tú Châu không khỏi nhíu mày, trong lời nói của Lục Thanh Nhân cũng mang theo một chút uy hiếp. Lục Thanh Lam đột nhiên nói, tứ tỷ tỷ tức giận lên đến như vậy, đơn giản là cảm thấy ta khi dễ ngũ tỷ tỷ, thì không bằng mời tiên sinh hỏi ngũ tỷ tỷ một chút, để cho nàng ngay mặt nói cho rõ ràng thì rốt cuộc sự thật là như thế nào. Nàng dám nói đến như vậy, tất nhiên là nắm chắc, nàng hiểu tính tình của Lục Thanh Dung, là một kẻ biết xem xét thời thế. Lục Thanh Nhân không khi dễ nàng ta là cũng đã không tệ rồi, căn bản là sẽ không bảo vệ nàng. Nàng không đáng để cho nàng đắc tội tỉ muội đại phòng và nhị phòng một cái lần này. Huống chi, chuyện ngày hôm nay, Lục Thanh Nhân có là quá nhiều nhược điểm rơi vào trong tay của người khác, cho dù lão phu nhân có đến đây cũng không có giúp được nàng. Trần Tú Châu liền hỏi, vậy thì xin mời ngũ cô nương chính miệng nói ra một câu đi. Lục Thanh Dung từ chỗ ngồi đứng lên, nàng là vừa hâm mộ Lục Thanh Lam lại là vừa đố kỵ, cũng hy vọng Lục Thanh Lam xui xẻo. Thế nhưng mà nàng thấy nhiều ánh mắt của mọi người tất cả đều nhất thời tập trung ở trên người của nàng đến như vậy, thì nhất là ánh mắt cực kỳ sắc bén của Lục Thanh Lam dường như đâm thẳng vào đáy lòng của nàng. Nàng cũng không biết tại sao cô muội muội này rõ ràng là còn nhỏ tuổi hơn nàng mà nàng lại thấy hơi sợ nàng, không dám đắc tội. Cần nhắc một lát, kết luận của nàng dĩ nhiên là thà rằng đắc tội Lục Thanh Nhân cũng không nên đắc tội Lục Thanh Lam, cho nên ở trong lòng của nàng, mặc dù là không có tình nguyện, do dự một chút, vẫn là giảm thấp âm thanh mà nói. Tứ tỷ tỷ, là ngươi hiểu lầm thôi, vừa rồi có hạt cát rơi vào trong mắt của ta, không có ai khi dễ ta cả, ngươi không nên tức giận với cả các vị tỷ muội. Ngươi, Lục Thanh Nhân không nghĩ tới, ngay cả nàng ta cũng là bỏ đá xuống giếng với mình, giận đến mức đôi môi run run. Trần Tú Châu thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi hài lòng với cả cái kết quả này. Nếu mà đã hiểu lầm, như vậy thì xin mời tứ cô nương trở lại chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu lên lớp. Lục Thanh Nhân mặc dù tức giận đi nữa, cũng không có người nào đứng ở phe của nàng, nàng cũng đành phải trở lại chỗ ngồi của mình một cách tức giận. Trần Tú Châu liền bắt đầu giảng bài cho các vị cô nương. Hiện tại, nàng giảng đến chương một của học lễ nữ luận ngữ, nội dung cực kỳ dễ hiểu. Kiếp trước, Lục Thanh Lam cũng là theo đại nho của đương thời, giống như là nam tử học qua luận ngữ, Trần Chính. Bởi vậy mặc dù thanh âm của Trần Tú Châu cực kỳ dễ nghe, nhưng mà nàng nghe lại cảm thấy tệ nhạt vô vị. Lục Thanh Lam vốn nghe như là đã đi vào cõi thần ngoại tiên rồi, lúc này toàn thân ấm ấm áp áp, buồn ngủ lại càng ập tới, không nhịn được phải dựa vào chỗ ngồi ngủ gà ngủ gật. Chỗ nhà thủy tạ là khá lớn, các cô nương ngồi phân tán xung quanh. Lục Thanh Lam hiển nhiên là phải ngồi ở kế bên của Lục Thanh Nhàn. Lục Thanh Nhân ngồi ở trước mặt của nàng, chợt quay đầu lại, nhìn thấy Lục Thanh Lam ở phía sau đã ngủ rồi, hưng phấn mà kêu lên, đứng dậy nói với cả Trần Tú Châu. Tiên sinh, Lục muội muội căn bản là không có nghe rằng nàng đang ngủ. Kỳ thật Trần Tú Châu đã nhìn thấy từ sớm, vốn là không muốn quan tâm nhiều, thế nhưng mà Lục Thanh Nhân đã chỉ ra, nàng cũng không thể tiện mà kể, liền ho khan một tiếng. Lục Thanh Lam cũng không có ngủ sâu, thời điểm Lục Thanh Nhân cáo trạng thì nàng đã liền tỉnh, nghe thấy Trần Tú Châu ho khan, ánh mắt của nàng mở ra, ngồi thẳng thân của mình. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nhưng mà nàng đã trải qua hai đời, già mặt đã sớm có kinh nghiệm, cũng không phải là dài bình thường, không thay đổi một chút nào. Lục Thanh Nhân không bỏ qua mà nói, tiên sinh, người không thể bỏ qua cho nàng dễ như vậy. Trần Tú Châu hiện tại thật là có một chút phiền chán từ cô nương sinh sự khắp nơi này rồi, chỉ đành phải nói với cả Lục Thanh Lam. Lục cô nương, mời người giải thích mấy câu nói này có ý nghĩa là gì. Mấy câu trong lữ luận ngữ thật ra là rất phổ thông dễ hiểu, nhưng mà đối với hài tử tuổi gần 7 tuổi như là Lục Thanh Lam mà nói, vẫn còn có một chút khó khăn. Dĩ nhiên là điều kiện tiên quyết là nàng cũng không có nghe giảng. Trong lòng của Lục Thanh Nhân quả thực sảng khoái vô cùng, thầm nghĩ ruột của cũng có thể làm cho tiểu tiện nhân này bị biểu số một lần, coi như là xả nỗi căm giận. Lục Thanh Lam cười thầm ở trong bụng, cái này há mồm có thể làm khó nàng sao, liền hắng giọng mà nói. Hồi bẩm tiên sinh, ý của mấy câu nói này đó là giải thích mấy câu nói đó một lần không có sai một chữ nào. Trần Tú Châu liên tục gật đầu, nghĩ thầm, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã thông tuệ rồi, nàng vốn là muốn mượn chuyện này cảnh tỉnh cho nàng ấy, nhưng mà lúc này lòng thì không khỏi sinh ra vài phần yêu tài, nói lời thầm thía. Lục cô nương chưa sinh tuệ căn, sinh ra là đã biết, nhưng mà càng lại như thế thì càng phải tự kiềm chế giữ gìn, tu thân dưỡng tính, tăng rộng kiến thức, không nên cô vũ ân đức của trời cao. Lục Thanh Lam thấy nàng nói thất thiết như vậy thì không khỏi có một chút xấu hổ, cúi đầu thủ giáo mà nói, tiên sinh nói rất đúng, học sinh không dám càng cấu ham chơi nữa. Trần Tú Châu thấy nàng chịu đã nhận sai, trong lòng thì vui mừng, nhẹ gật đầu bảo nàng ngồi xuống, lại gọi Lục Thanh Nhân mà nói, tứ cô nương, mời người giải thích ý nghĩa mấy câu nói ở phía dưới. Trần Tú Châu nhờ tối lão phu nhân liên tục nhiều kệ nàng, bảo cho nàng phải chiếu cố thân tổ nữ này nhiều hơn, chỉ cảm thấy từ chất của nàng bình thường không có chuyện phẩm, không khỏi thầm tự lắc đầu. Mà Lục Thanh Lam hơi im lặng, Lục Thanh Nhân óc heo này, uổng công kiếp trước mình xem nàng như là định nhân, đấu cùng với nàng suốt 10 năm. Trần Tú Châu bất đắc dĩ để cho Lục Thanh Nhân ngồi xuống, tự giải thích mấy câu đó một lần nữa, cuối cùng lại nói, tứ cô nương là tỷ tỷ, càng phải làm gương cho hai vị muội muội. Lục Thanh Nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, lại hận chết cả Lục Thanh Lam. Trần Tú Châu nhìn đồng hồ, gần một canh giờ rồi, liền kết thúc bài giảng. Bài vở của các nương thật ra cũng hơi nhẹ nhàng, một canh giờ một tiết, buổi sáng buổi chiều tất cả bố trí hai tiết, ngoại trừ mời Trần Tú Châu dạy bọn họ học văn, còn chia ra bố trí mấy cái món nữ công cầm ký thư họa, trong đó chương trình văn học và nữ công là nhất định phải học, còn lại bốn môn cầm ký thư họa có thể tùy ý lựa chọn hai môn. Lão hộ gia an bài như thế vẫn là có một chút đạo lý, cái gọi là tham thì thâm, cầm ký thư họa mọi thứ đều tinh thông, vậy thì phải là tài nữ phi thường, cho nên có thể lựa chọn một trong số đó, hơi có một chút thành tựu cũng là không tệ rồi. Ngoại trừ văn học và nữ công thì Lục Thanh Lam chọn một môn nhẹ nhất là vẽ tranh. Tứ thư xong là nữ công bắt buộc, mọi người nghỉ ngơi một lát, được tiểu nha hoàn dẫn đường, mọi người đi vào dành Nhã Hiên học nữ công. Tiền sinh dạy nữ công là tú nương mà lão phu nhân tốn rất nhiều tiền thì mới mời tới, họ Mạnh, am hiểu nhất là thêu hè mặt, mộ thần nghệ nghiệp là xuất sắc. Nàng thấy hôm nay nhiều hơn một học sinh, đầu tiên là cũng là khai khí bắt chuyện cùng với nàng, tiếp theo giảng giải châm pháp, liền đã bảo mọi người thực chiến diễn tập. Kiếp trước Lục Đình Lam cũng rất có thành tựu ở phương diện nữ công, lại nói tiếp, sở dĩ nàng có thể làm được mọi thứ đến tinh thông, còn là nhờ tam phòng liên tục áp bức, cơ dậy lòng hào thắng của nàng, mọi việc đều không cam tâm rời lại ở phía sau của người khác. Lục Thanh Nhân không biết dùng đầu óc, nhưng mà về nữ công, ngược lại là lại có mấy phần thiên phú, bởi vậy nghe giảng hết sức chăm chú. Tiên sinh gọi bọn nàng tự mình theo một chút gì đó, nàng lại dồn hết sức lực, phải đứng trên đầu của Lục Thanh Lam, bởi vậy mà theo hết sức chăm chú. Tâm tư của nàng bày ở trên mặt, Lục Thanh Lam như thế nào mà không nhìn thấy. Nàng chính là loại người, người kính ta một thước, ta kính ngươi một trường, người khiến ta không thoải mái nhất thời thì ta khiến ngươi không thoải mái cả đời. Lục Thanh Nhân muốn ở phương diện này đè ép nàng, đừng có hòng, bởi vậy mà cũng lấy ra 5 phần trình độ của kiếp trước, thêu lên khăn một khóm hoa mẫu đơn, tự nhiên là nở lại tự nhiên là chưa nở. Mạnh Tú Nương khai ngợi nào mộ phen, Lục Thanh Linh và Lục Thanh Nhàn tuổi còn lớn hơn, trình độ nữ công dĩ nhiên là không có tầm thường, không phải là đám hài tử nhỏ như là Lục Thanh Lam có thể so sánh. Đợi thấy bộ mẫu đơn kia của Lục Thanh Lam, thì Mạnh Tú Nương cầm khăn của Lục Thanh Lam nhìn một hồi lâu, thế nhưng nhất thời nó không ra lời, thì ra là mấy đoá hoa mẫu đơn mà nàng thêu chẳng những giống như in, mà một chút là kết cấu hết sức sinh động, thoạt nhìn dường như là tùy thời đều có thể bồng một tiếng mà nở rộ. Cảm giác lưu động kết hợp với cả tính đập vào mắt làm cho Mạnh Tú Nương vô án mà tán thưởng. Nếu nói Lục Thanh Nhân chỉ là một bản bắt chước chết thì Lục Thanh Lam chính là thêu hoa sống dậy, hết sức linh động. Giữa hai người thì không cần phải nhìn nhiều, chỉ liếc mắt một cái liền phân định cao thấp rồi. Mạnh Tú Nương bị tác phẩm của Lục Thanh Lam làm cho kinh diễm đến nửa ngày cũng không có nói lên lời, thật lâu mới lên tiếng. Lục cô nương thiên tư thông minh thật là xưa nay hiếm thấy, chỉ là không biết hình dáng của hoa này là từ đâu mà có được. Lục Thanh Lam nói, hồi bẩm tiên sinh, hình dáng hoa này là ta tự tay vẽ. Nói xong thử trên bàn lấy ra một tờ giấy tuyên thành, ở phía trên quả nhiên là một khóm hoa mẫu đơn nở mà như chưa nở do nàng tự mình vẽ. Mạnh Tú Nương tán thưởng không dứt, không dám xem thường Lục Thanh Lam nữa. Lục Thanh Nhân không phục, đi ra phía trước nhìn mẫu đơn của Lục Thanh Lam vẽ. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ không hiểu thưởng thức, nhưng cũng nhận ra được con gà kia của nàng và mẫu đơn của Lục Thanh Lam căn bản là hai cấp bậc, không có cách gì mà so sánh. Lục Thanh Nhân chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một luồng lửa giận cực lớn, phát cũng không phát ra được, trở lại chỗ ngồi của mình, lại đi nhìn tác phẩm của mình. Nhất thời thì tức giận, căm hận quăng chiếc khăn thêu con gà ở trên mặt đất. Mạnh Tú Nương lắp bắp kinh hãi, nàng tuy là tiên sinh, thế nhưng mà so với cả Trần Tú Châu còn kém một cấp bậc, không dám nói thêm cái gì, lại đem tác phẩm của Lục Thanh Linh, Lục Thanh Nhàn và Lục Thanh Dung bình luận một phen, thấy đã đến trưa, liền để cho các vị tiểu thư trở về ăn cơm. Hai tỷ muội Lục Thanh Nhàn và Lục Thanh Lam cùng nhau mang theo mấy nha hoàn đi ở phía trước, Lục Thanh Nhân thì đi ở phía sau. Nàng thấy Lục Thanh Lam còn mất cơ hội là một phút ra lửa. Lục Thanh Lam, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Lục Thanh Nhân càng tức giận thì Lục Thanh Lam lại càng không tức giận một chút nào, chỉ cười mỉm mà nói, tứ tỷ tỷ, làm ta bị hồ dạ nha, có thủ đoạn gì thì cứ việc lấy ra mà sử dụng, đừng có lại giống như là hôm nay hại người không được, ngược lại tự mình mất mặt là được. Lục Thanh Nhân dậm chân quay đầu đi. Lục Thanh Nhàn nhíu mày dạy dỗ muội muội, một kẻ đánh đá không biết nặng nhẹ như nặng ta thì ngươi cần gì phải chấp nhận với nàng, làm giảm tu dưỡng và thân phận của mình. Lục Thanh Lam lại nói, chỉ dựa vào tính tình của Lục Thanh Nhân, cho dù ta không chấp nhận với nàng, nàng có thể bỏ qua cho ta sao? Một khi đã như vậy thì sao mà ta lại không khoan nhượng, mình cũng thoải mái hơn một chút. Đây đều là người ngụy biện, biết rõ là ngụy biện, nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng đều không tìm được lý do để mà phản bác, cuối cùng đành phải nói tóm lại người cẩn thận một chút cho ta. Lục Tinh Lam đưa tay khoác cánh tay của tỷ tỷ, ta biết tỷ tỷ hiểu rõ ta nhất, người yên tâm đi, chỉ dựa vào chút bước kế này của nàng muốn hại ta, đợi kiếp sau đi. Lục Thanh Nhàn đưa tay điểm vào trán của nàng, đúng là không có cách gì với cả cô muội muội này. Lục Thanh Lam vất vưởng trong học đường mấy ngày này, phát hiện cũng không có nhàn chán giống như là trong tưởng tượng của mình, không có chuyện gì, còn có thể dựa vào ưu thế thông minh nghiền áp Lục Thanh Nhân. Nhìn Lục Thanh Nhân kinh ngạc, nàng cảm thấy cuộc sống trôi qua tương đối thú vị. 4 năm sau, năm Giao Hỏa thứ 20, mùa hạ, Trường Hưng Hầu phủ ở bên trong của nhà giữa của Thúy Phong Uyển của nhị phẩm, một người mỹ phụ đoan trang xinh đẹp, mặc bối tử màu đỏ thêu mẫu đơn, đang cùng với cả một thiếu nữ 14-15 tuổi, mặc một cái áo nhỏ màu đỏ quả hạnh, váy gấm màu thiên thanh kiểm tra sổ sách. Phụ nhân kia chính là Kỳ Thị. Mấy năm nay đường làm quan của trưởng phu khá là thuận lợi, các con trai con cái hoạt bát khỏe mạnh, mọi chuyện của nàng đều là vừa ý, cả người giống như là ngầm ở trong bịch mật. Vì vậy mà mặc dù đã qua 4 năm, trên mặt lại không có thay đổi nhiều, chỉ là khí chất thành thục hơn, càng thêm kiểu diễm mê người. Mà thiếu nữ cùng với cả Kỳ Thị đối chiếu sổ sách kia là trưởng nữ Lục Thanh Nhàn. Lục Thanh Nhàn năm nay 15, dựa theo tập tục của đại tề, nữ từ 15-16 tuổi tỷ là lên thành thân rồi, cho nên Kỳ Thị liền đem Lục Thanh Nhàn theo ở bên người học một chút bản lãnh quản gia. Nữ lớn 18 thay đổi, Lục Thanh Nhàn vốn là mỹ nhân, mấy năm nay dần dần nảy nở, thừa kế làn da trắng của Kỳ Thị và đôi mắt to của Lục Thần, mì mục như vẽ, thành lệ động lòng người, giáo dục tốt, làm ở trên người của nàng có một loại đoan trang thận trọng đặc biệt của đại gia khuê tú. Kỳ Thị thỉnh thoảng lại nhìn nữ nhi một cái, thật sự là càng xem càng thỏa mãn. Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy một cái thanh âm rõ rã ở ngoài cửa vang lên. Lục tỷ tỷ, người nói chuyện chính là Vinh Ca Nhi. Hắn năm nay đã là 5 tuổi, hoạt bát hiếu động, thích nói yêu cười, làm cho người khác hết sức yêu mến. Hắn là tâm can bà bối của cả nhà, ai cũng đều sủng ái hắn. Lục Thanh Lam lại là một người thích ăn uống, thường xuyên qua lại, không quản được cái miệng nhỏ của hắn. Tiểu tử kia mập tự nhiên là một quả cầu thổi hơi, tròn xe, giống như một quả bóng nhỏ. Chỉ nghe thấy một thanh âm êm tai, uyển nhược giống như là Hoàng Anh xuất cốc mà nói. Vinh Ca Nhi thật ngoan, đến đây để cho tỷ tỷ ôm ôm. Một trận thanh âm bộp bộp truyền tới, ngay sau đó ở bên ngoài truyền đến một tiếng bịch, hiển nhiên là Vinh Ca Nhi lao vào trong ngực của tỷ tỷ, tiếp theo là một tiếng ôi hết sức khoa trương. Tiểu heo mập ngoan, tại sao lại nặng hơn rồi, tỷ tỷ ôm không có nổi. Vinh Ca Nhi bị ghét bỏ cũng không có tức giận một chút nào, ngược lại là cười một trận khanh khách. Kỳ Thị và Lục Thanh Nhàn liếc nhau một cái, cùng nhau nở nụ cười. Cái nhà này có Lục Thanh Lam, vĩnh viễn sẽ không thiếu tiếng cười. Chỉ thấy rèm vén lên, Lục Thanh Lam cố hết sức ôm một tiểu bàn tử đi vào. Nàng mặc một bộ bối tử màu hồng cánh sen hơi cũ, váy cùng màu, trên đầu sờ một búi tóc nhỏ đơn giản, giữa tóc mai chỉ chọn mấy đoá châm hoa thành anh tô điểm. Trang phục có thể nói là hết sức mộc mạc, nhưng cho dù như thế, ánh mắt của mọi người ở trong nháy mắt vẫn là đờ đẫn ở trên người của nàng. Lục Thanh Lam 11 tuổi đã bắt đầu nảy nở vóc dáng cao hơn, không còn là bộ dáng hài tử nữa. Nhớ năm đó, do thế của Lục gia như vậy, tầm tính đế vương của Tiêu Thiểu Huyền như vậy, vẫn không nhịn được mà sủng ái Lục Thanh Lam. Một nguyên nhân rất trọng yếu chính là nàng có một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, nàng có một gương mặt trái xoan cực kỳ thanh tú, ngũ quan thì không cần phải nói, hết sức tinh xảo hoàn mỹ, nhất là đôi mắt linh động giống như là bầu trời đêm đầy sao, càng có tác dụng vẽ rồng điểm mắt, làm cho cả người của nàng thoạt nhìn hào hứng phấn chấn. Làn da của Kỳ Thị và Lục Thần cũng đều rất trắng, nàng kế thừa ưu điểm của cha mẹ, làn da lại càng trắng hơn bọn họ. Da như mỡ đặc, cái từ này dùng ở trên người của nàng là thích hợp hơn hết. Da thịt trắng như tuyết càng làm nổi bật dung mạo như trăng sáng của nàng. Bộ dáng xinh đẹp cũng là một loại gánh nặng, có đôi khi Lục Thần và Kỳ Thị nói đến nữ nhi này đều có một chút dầu dĩ, phải tìm cho nàng vệ hôn phu hình thức như thế nào thì mới có thể xứng đôi với nàng cơ chứ. Chỉ một Lục Thanh Nhàn, hai người đã nát tâm, huống chi là tiểu nữ nhi lại dung mạo như thế này, còn có tài hoa xuất chúng nữa cơ chứ. Nhìn thấy Lục Thanh Lam đi vào, Lục Thanh Nhàn liền thả sổ sách ở trong tay ra mà đứng lên, chủ động tiến lên ôm Vinh Ca Nhi. Lục Thanh Lam phàn nàn mà nói, mẫu thân, ta nói bao nhiêu lần rồi, nên để cho Vinh Ca Nhi giảm béo thôi, sao mà người còn cho hắn ăn nhiều đến như vậy, người xem, hắn béo thành cái dạng gì rồi, ta ôm cũng ôm không nổi. Kỳ Thị quét mắt liếc nàng một cái, người còn nói sao, nếu không phải là ngươi mỗi ngày đều nảy ra mấy ý tưởng xài nhiễu ninh làm nhiều điểm tâm bánh ngọt đến như vậy thì đứa nhỏ này có thể mập thành như vậy hay không. Nhiễu ninh là sư phó tiểu chủ phòng, am hiểu món ăn của Hoài Dương, là đầu bếp mà Lục Thanh Lam tốn số tiền lớn mò được ở bên ngoài về. Lục Thanh Lam nghẹn họng, nàng trọng sinh một đời không muốn ủy khuất bản thân của mình, tự nhiên là làm sao thoải mái lại làm. Kiếp trước nàng chính là một đứa cật hóa, đời này dĩ nhiên giữ thói quen tốt này, chẳng qua là đệ đệ rất đáng thương. Nàng quay đầu lại nhìn Vinh Ca Nhi, mập giống như là một quả cầu. Vinh Ca Nhi đã bị chạy tới, đầu chui vào trong ngực của người thị. Nương, ta không mập. Lục Thanh Nhàn phốc một tiếng mà bật cười an ủi. Bảo Nhi, ngươi đừng có nôn nóng. Vinh Ca Nhi còn nhỏ tuổi, lớn hơn dĩ nhiên là gầy. Ngươi có nhớ hay không, ngươi khi còn bé cũng rất là bụ bấm. Ngươi nhìn ngươi hiện tại mà xem, càng thon thả càng xinh đẹp. Lục Thanh Lam đặt mông ngựa ở bên cạnh của tỷ tỷ, vườn ngón tay ngọc như là măng mùa xuân, chỉ đầu của Vinh Ca Nhi mà nói. Ta và hắn có thể giống nhau hay sao? Khi đó ta ăn bao nhiêu, tỷ tỷ xem hắn ăn bao nhiêu. Dù sao bất kể như thế nào, nương cũng phải hạn chế lượng ăn của hắn. Vinh Ca Nhi ngượng đầu lên, dùng một đôi mắt to ướt sũng mà nhìn Lục Thanh Lam, sau đó là lên án mà nói. Lục tỷ tỷ, không cho Vinh Ca Nhi ăn đồ, Lục tỷ tỷ là xấu xa. Lục Thanh Lam nhảy dựng lên mà nói. Tiểu bàn tử nhà ngươi được lắm, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi còn dám mắng ta là xấu xa, xem ta có keo cái miệng của ngươi ra hay không. Nói xong tư thế muốn đi kéo miệng của Vinh Ca Nhi. Vinh Ca Nhi cười khanh khách mà cút đi xa. Tỷ đệ hai người, người đuổi ta chạy ở trong phòng náo loạn. Kỳ thị cũng không có ngăn cản, mỉm cười nhìn tiểu nhi tử, lại nhìn tiểu nữ nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương. Qua một hồi, hai người đùa chơi đến mệt, Lục Thanh Lam mới ngồi lại ở trên giường, cầm lấy chén trà nhỏ ở trên bàn nhỏ ở bên cạnh, uống ừng ực. Kỳ thị nhìn nàng uống đến gấp, kêu lên, chậm chậm thôi, không có ai cướp của ngươi đâu. Lục Thanh Nhàn lập tức cầm khối khăn lau mồ hôi cho Vinh Ca Nhi. Kỳ thị lại nói với cả tiểu nữ nhi, thân thể của ngươi đã tốt lên chưa, không phải là bảo người ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe ư, tại sao lại chạy đến đây? Lúc trước thời tiết thay đổi đột ngột, Lục Thanh Lam ăn mặc ít liền nhiễm phong hàn. Kỳ thị đau lòng nữ nhi, cũng không để cho nàng phải phụng dưỡng, bảo nàng ở viện của mình nghỉ ngơi. Lục Thanh Lam lôi kéo tay của Kỳ thị mà nói, mẫu thân, là chuyện từ khi nào rồi, ta đã khỏe từ lâu rồi, huống chi ta một mình ngốc ở trong phòng thì có gì thú vị cơ chứ, còn không bằng đến chỗ của người, ăn ngon uống ngon, còn có thể chiêu chọc Vinh Ca Nhi. Kỳ thị biết nàng thích là náo nhiệt liền nói, người không thể cố chống đỡ, hễ có một chút không thoải mái đều phải nói cho chúng ta biết, nghe chưa? Biết rồi mà. Kỳ thị thấy nàng lớn như vậy còn làm nũng với cả mình thì trong lòng hết sức thoải mái. Được rồi, tỷ tỷ và đệ đệ đều ở đây cũng không biết xấu hổ. Vinh Ca Nhi ở trong ngực của Lục Thanh Nhàn nghe xong lời này vui vẻ trở lại, đưa tay đẩy mũi của mình mà nói, xấu hổ. Người mẫu nhà cười lên ha ha. Lục Thanh Lam đi ra phía trước đẩy cái mũi của hắn, lại chờ đùa thêm một hồi. Vinh Ca Nhi mệt mỏi, bà vú đi lên ôm hắn đi xuống ngủ. Lục Thanh Lam mới nói thêm, mẫu thân, Tam công chúa bảo ta ngày mai tiến cung. Lục Thanh Lam và Tam công chúa rất thân thiết, mấy năm nay tiến cung cũng là chuyện như cơm bữa, cho nên Kỳ thị nghe nàng nói cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nàng buông sổ sách sang một bên, vậy thì ngày mai ta đem người đến Đông Hoa Môn. Lục Thanh Lam ôm cánh tay của nàng mà nói, mẫu thân, ta không phải là một tiểu hài tử nữa rồi, người hãy yên tâm, ngày mai không cần làm phiền xe của ngươi, để Khâu quản sự đưa ta đi là được. Khâu quản sự là trưởng phu của Trương Tẩu Tử, phụ thân của Mặc Cúc, Bộ Đào và Thịnh Lựu hai năm trước đã ra ngoài lập gia đình. Lục Thanh Lam cất nhắc người lớn hơn nàng một tuổi là Mặc Cúc và một nha đầu Mặc Lan làm nha hoàn thiếp thân cho nàng. Tiến cung nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra vấn đề gì. Kỳ thị cũng đồng ý, lại dặn dò, đến trong cung nhớ phải nói năng cẩn thận, đi đứng thận trọng, không thể bướng bỉnh. Lục Thanh Lam nhu thuận gật đầu mà nói, ta biết rồi nương. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thanh Lam dậy thật sớm, nàng ngồi ở trước gương trang điểm, tùy hai nha hoàn trang điểm giúp cho nàng. Hai đại nha hoàn Mặc Cúc và Mặc Lan giống như là xấp xỉ 12 tuổi. Mặc Cúc không cần phải nói rồi, 4 năm trước đã đi theo nàng. Mặc Lan là con của người hầu của Kỳ thị, cũng là trung tâm với cả Lục Thanh Lam. Mặc Cúc mặc bối tử màu xanh nhạt, Mặc Lan mặc bối tử màu trắng nhạt, hai tiểu nha hoàn đều là thanh lệ động lòng người. Trong thời gian Mặc Cúc đi theo Lục Thanh Lam có cao hơn một chút ít, tính tình chính trạc hơn một chút, Mặc Lan thì hoạt bát hơn. Lục Thanh Lam nhìn xiêm y treo đầy tủ quần áo, không biết là nên mặc món đồ nào. Mặc Lan liền đề nghị, tiểu thư mặc bối tử màu hồng đào đó đi, da của người trắng, mặc sắc đó sáng rõ hơn, mặc vào nhất định là rất xinh đẹp. Lục Thanh Lam nhìn một lát, chỉ vào một bối tử màu đà thêu mẫu đơn, nói với cả hai nha hoàn, mặc món này đi. Mặc Lan có một chút không cam lòng bĩu môi, nói lộ bầu, cô nương xinh đẹp như vậy mỗi lần đều phải ăn mặc chứng trạng như vậy làm cái gì. Mặc Cúc thất giọng mà nói, cô nương làm như vậy đều là có đạo lý của nàng, chúng ta chỉ cần nghe lời của cô nương là đúng thôi. Mang theo hai nhà hoàn đi nhà chính chào hỏi Kỳ thị một tiếng, Lục Thanh Lam liền mang theo hai người ra cửa. rất nhanh đã đến Đông Hoa Môn. Kiệu nhỏ của Tam Công Chúa phải tới đón nàng đã đến. Lục Thanh Lam đang định lên kiệu thì lại chợt nghe một tiếng vó ngựa chuyển đến. Một người cưỡi trên con ngựa cao lớn đỏ thẫm, mặc một thân kỵ trang màu tím, dáng người cao gầy, tay vượn eo ong, mặt mũi khôi ngô, đôi cặp mắt thì sáng lên lấp lánh. Đợi con ngựa đến ở trước mặt, phía sau của hắn lôi kéo dây cương, còn ngựa kia đứng thẳng lên, hết sức nguy hiểm dừng trước mặt của Lục Thanh Lam. Người cưỡi ngựa tự như không có chuyện gì cười lên, thấy Lục Thanh Lam thản nhiên như là thường, bộ dạng không bị hù dọa một chút nào, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng mà nói: "Lục cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Dám cưỡi ngựa ở trong cung như vậy cũng chỉ có mấy vị hoàng tử thiên kiêu chí tử kia mà thôi, còn là kiêu ngạo bất tuân trong đám hoàng tử thì Lục Thanh Lam nhìn kỹ quả nhiên thật sự là cái vị thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ, bộ dáng cực kỳ anh tuấn, ở trong cung làng thường xuyên gặp phải, coi như là người quen. Tiêu Thiểu Vĩ năm nay 14 tuổi, chỉ nhỏ hơn so với cả Tiêu Thiểu Giác là 3 tháng, từ nhỏ nghịch ngợm nhất, tính tình mà ngay cả gia họa đế cũng là dám chống đối, lại cứ tin phục nhất là vị huynh trưởng Tiêu Thiểu Giác này. Hai người từ nhỏ có quan hệ cực kỳ tốt. Lục Thanh Lam liền chỉnh đốn trang phục thì lễ mà nói: "Thập điện hạ." Tiêu Thiểu Vĩ ngồi ở trên ngựa bắt chuyện với gần nào mấy câu: "Người đây là lại muốn đi gặp ta muội muội sao?" Lục Thanh Lam gật đầu: "Đúng vậy, thập điện hạ đi đâu sao?" "Ta mới từ đại doanh Tây Sơn trở về, đi Ngọc Minh Cung tìm Cửu Ca nói một chút công sự, dường như là nhớ tới một cái gì đó. Ta và Cửu Ca hẹn mọi người đầu tháng 8 sẽ đi Tây Sơn săn. Ta đang muốn sai người truyền tin cho ca ca của ngươi, vừa lúc gặp ngươi, ngươi trở về nói với cả ca ca của ngươi một tiếng, bảo hắn đến lúc đó nhất định là phải đi." Lục Văn Đình đang tuổi phát triển, vòng tròn giao tế càng ngày càng rộng, cho dù trong mấy long tử phượng tôn này cũng có không ít bằng hữu, thập hoàng tử cũng coi là một trong số đó. Hai người đều thích tập võ và đi săn, đương nhiên hợp ý cực kỳ. Lục Thanh Lam nhu thuận mà đáp một tiếng: "Ta nhất định sẽ đem lời nói của điện hạ chuyển tới cho hắn. Về phần hắn có thời gian đi hay không thì ta cũng không rõ." Thập hoàng tử cười ha ha: "Hắn không dám đến sao?" Nói xong chắp tay giục ngựa mà đi. Lục Thanh Lam mím môi mà cười, ngồi lên kiệu. Mặc Cúc và Mặc Lan đi bộ theo phía sau của cố kiệu. Đại khái là qua thời gian hai khắc, cố kiệu dừng lại, Mặc Cúc tiến lên vén rèm. Lục Thanh Lam cũng biết là đã đến Trường Hy cung. Hai chân của nàng vừa mới chạm đất liền thấy một bóng người hùng hùng hô hổ mà đã chạy tới, lôi kéo tay của nàng oán giận mà nói: "Bảo Nhi, người đến rồi, gấp chết ta rồi." Lục Thanh Lam không khỏi mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, câu lời dạo đầu của Tam Công Chúa vẫn là không có thay đổi. Tam Công Chúa năm nay 13, tiểu cô nương cũng đã trưởng thành, mặc bối tử màu đỏ tươi, bên dưới là váy cùng màu, một đôi mắt phượng xéo nhập với cả tóc mai, hơi có mấy phần khí khái của anh hùng, bộ dáng hết sức xinh đẹp, nhất là đôi mắt lại càng sáng lên lấp lánh, có vẻ hữu thần cực kỳ. Lục Thanh Lam lười biếng mà nói: "Gọi ta tới gặp người gốc gác như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à?" "Lúc này thật sự là xảy ra chuyện rồi." Tam Công Chúa lôi kéo tay của nàng đi vào trong phòng vừa nói: "Lần trước ngươi không phải là ở chỗ này của ta, ngẫu hứng là một bài thơ ư? Vừa vặn hai ngày trước lên lớp tiên sinh bảo ta làm thơ, ngươi biết ta làm sao mà chịu khó làm mấy cái này, liền trực tiếp đem bài thơ kia của ngươi cầm đi góp cho đủ số. Thế nhưng tiên sinh thì thơ của ngươi làm hay, liền đem bài thơ kia đưa cho phụ hoàng xem, phụ hoàng thích lắm, bảo ta làm tiếp một bài. Ta làm sao mà làm được nha, lúc này mới gấp rút kêu người tới hỗ trợ." "Cái gì?" Lục Thanh Lam nghĩ tới lần trước ở trong hoa viên nhất thời hứng khởi tùy tiện đọc một bài thơ siêu vẹo cũng chỉ là sáng tác chơi mà thôi, không nghĩ đến lại bị Tam Công Chúa cầm đi góp cho đủ số, lại còn gặp phải cái chuyện như vậy. Lục Thanh Lam không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Gia họa đế đối với cả nữ nhi Tam Công Chúa này cũng có như là hết sức yêu thương, mời đại nho đường thời dạy cho nàng, không biết là làm sao mà tiểu nha đầu này còn ghét học hơn cả nàng, trình độ của đại nho cao hơn nữa cũng dạy không có nổi cho nàng, vậy cho nên dạy nhiều năm như vậy ngay cả thơ cũng là làm không nổi. Muốn nói phải nói cái trình độ bài thơ kia của nàng siêu siêu vẹo vẹo cũng không có trách mà. Hoàng đế sở dĩ vui vẻ đại khái là vì nữ nhi mở mang đầu óc đi. Lục Thanh Lam liền đứng vững: "Sau đó thì sao? Người không phải là muốn bảo ta làm tiếp một bài thơ người cầm lên cho đủ số chứ?" Tào Công Chúa lại gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy à." Mặt của Lục Thanh Lam biểu cảm: "Tại sao người không đi chết đi? Công chúa tốt của ta, đây chính là tội khi quân." Tào Công Chúa ôm lấy cánh tay của Lục Thanh Lam liếm mặt mà nói: "Bảo Nhi tốt, ta đây không phải là vì cùng đường bị lỗi hay sao? Một lần, chỉ một lần thôi." Nàng yếu ớt chìa một đầu ngón tay trắng như tuyết ra. Tam Công Chúa cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Thanh Lam rõ ràng là nhỏ hơn nàng 2 tuổi, nhưng mà tại sao ở cùng với cả nàng ấy, nàng luôn không tự chủ được mà cảm thấy Bảo Nhi mới là tỷ tỷ, mà mình lại là muội muội cần được trợ giúp bảo hộ. Cho dù phụ hoàng có phát hiện, ta cũng sẽ không khai người ra, người tin tưởng ta đi, tam công chúa thể son sắt, chỉ thiếu điều là chỉ trời mà thề. Phần này kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.